Chương 344, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tử Vân đạo vực Tử Cực Ma Tông. Này vốn là tại Tử Vân đạo vực tiếng tăm lừng lẫy ma tu môn phái, tại Tử Vân đạo vực có thể coi một phương bá chủ, là làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Nhưng bây giờ, Tử Cực Ma Tông đại điện bên trên, kia tượng trưng tối cao quyền lợi, chỉ có Tử Cực Ma Tông trưởng khống giả mới có thể ngồi lên tọa ỷ phía trên, lúc này ngồi cũng là một cái tiểu cô nương, chỉ thấy một tấm ước lớn cỡ bàn tay trứng ngỗng hình khuôn mặt thượng phối hợp một đôi linh hoạt hữu thần tinh mâu cùng kia tinh xảo khéo léo mũi ngọc củ ấu vậy miệng anh đào có như đóa hoa nở rộ. Chính là trước ngực có chút cằn cỗi, nhưng địa phương khác vẫn là vô cùng hoàn mỹ, nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, một tấm tính trẻ con vị thoát khuôn mặt trong trắng lộ hồng, tựa như có thể bài trừ thủy đến, chẳng những rào rạt thanh xuân tinh thần phấn chấn, phối hợp một đôi trong suốt linh hoạt mắt to. Sống cởi là tiên nữ trên trời. Nàng làn da sáng trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, eo thon tinh tế, tay ngọc như hành, ngày thường cực kỳ tuấn mỹ, nhưng lúc này tất cả mọi người quỳ gối tại đài cao phía dưới, quỳ sát thân thể, run rẩy phát run. Tại thiếu nữ chân một bên, có một cổ thi thể không đầu, hắn nằm ở tọa ỷ phía dưới, máu không ngừng theo đoạn gáy ra chảy ra, thuận theo bậc thang chảy tới đến phía dưới đại điện bên trong, kia một chút quỳ gối tại người, nhìn máu chảy tới dưới người, lại cũng không dám phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, run rẩy tùy ý máu đem bọn hắn nhuộm đỏ. Lạc Ly, ngồi ở địa vị cao bên trên, trong tay chơi đùa tựa như ném một cái đầu lâu, hình như cảm thấy có chút không thú vị, tiện tay cầm trong tay đầu vứt bỏ. Hiện tại, Tử Cực Ma Tông liền do ta đến đương tông chủ, các ngươi có thể có ý kiến? Không, không có, có ý kiến, nào dám a, đừng nói cái này nhìn là nhỏ lại nhu nhược tiểu cô nương, một cước đem hơn vạn cân đại môn đá lạn, còn có nàng sinh một bên mấy cái hắc y nhân, một thân ma khí ép tới bọn hắn đều phải không thở nổi, liền bọn hắn mạnh nhất thánh nhân vương cảnh tông chủ, cũng bị trong này một cái người da đen sinh động đem đầu cấp hái xuống dưới, không có nghe sai, chính là dùng tay như là hái trái cây giống như, đem một cái thánh nhân vương đầu cấp hái xuống dưới, dọa tiểu được rồi. Chúng ta nguyện ý thần phục bái kiến tông chủ. Dưới đám người hai miệng cùng tiếng nói. Lạc Ly đối với này cái gì Tử Cực Ma Tông một chút hứng thú đều không có. Nàng đến nơi này vẫn là bởi vì Tần ca cao ủy thác. Cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất đi thu phục Tử Vân đạo vực sở hữu Ma Tông. Làm bọn hắn đều nhập vào Tử Cực Ma Tông. Kẻ không theo giết không tha. Lạc Ly thuận miệng lời nói, lại làm cho đám người kinh hãi đảm run rẩy. Ta tích mẹ sao nha, cái này vừa đang làm tông chủ thứ nhất là muốn thống nhất Tử Vân đạo vực sở hữu Ma Tông. Này chính xác là tiểu bò cái chi châu được nghiêu bức cực kỳ. Tông chủ, thống nhất Tử Vân đạo vực sở hữu Ma Tông, chúng ta cho dù có tâm cũng vô lực a. Có một danh trưởng lão cẩn thận nhìn trên đài cao Lạc Ly nói, mấy người các ngươi cùng hắn đi một chuyến. Lạc Ly hướng về bên người vài cái hắc bào nhân nói, vâng. Mấy người đối diện liếc nhìn một cái, sau đó gật đầu đáp. Cửu Uyên đạo vực bị giết về sau, ma tộc cũng không có toàn bộ chết trận, Cửu Uyên cũng lưu lại một tay, bảo lưu lại một chút thực lực. Không phá thì không xây được, tuy rằng lấy toàn bộ Cửu Uyên vì đại giới, chết vô số ma tộc đồng bào, nhưng không như vậy, Cửu Uyên chỉ biết một mực bị phong ấn đến chết, nếu không có ma giết chết Dương Thiên Nhất chuyện này trở thành mồi dẫn hỏa, Cửu Uyên thậm chí định dùng càng thêm biện pháp cực đoan đột phá phong ấn, sau đó liền là dư thừa ma tộc tìm đến đã trở thành ma tử Lạc Ly, cũng đầu phục nàng dưới trướng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù chỉ là một chút Cửu Uyên tàn đẳng, nhưng là đủ để cùng nhất lưu tông môn tương xứng. Không biết Tần ca ca có tới không? Lạc Ly có chút nhàm chán chống lấy mặt nhỏ, miệng nhỏ lẩm bẩm. Chính là có cái gọi là trung niên tâm sự nồng như rượu, thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng là thơ. Mới nếm quá tình yêu trái cấm, Lạc Ly làm sao có thể không hướng tới cùng trở về chỗ cũ, đợi thống nhất Tử Vân đạo vực sở hữu ma giáo, tại làm ma giáo hướng những tông môn khác thực lực khai chiến, phỏng chừng có thể hoàn thành Tần ca ca bàn giao cấp ta đấy, đem Tử Vân đạo vực làm rối loạn sự tình đi à nha, ta thông minh như vậy, Tần ca ca nhất định thực vui vẻ, đến lúc đó. Hắc hắc, mở ngoặc đơn chấm chấm hỏi. Omega viết hoa. Lạc Ly giống như hồ đã nghĩ đến, Tần ca ca khen ngợi hắn cảnh tượng, thiếu chủ, chúng ta tại sao muốn tới chỗ như thế a? Lạc Ly bên người trong này một cái hắc bào nhân, đem hắc bào cởi xuống, có chút không hiểu hỏi. Đây là một tên mỹ nhan nữ tử. Nàng mang theo màu đen khăn che mặt, mặc lấy một thân bó sát người liền thân hắc sa váy mỏng, nổi bật dáng người như ẩn như hiện, thậm chí còn có thể xuyên qua kia mỏng manh quần lụa mỏng, có thể nhìn thấy một chút nội y dấu vết. Đương nhiên là khôi phục thực lực a, các ngươi nếu theo ta lăn lộn, như thế nào cũng phải làm việc không phải là. Nơi này hẻo lánh, còn không có đại đế, chúng ta thống nhất ma giáo, sau đó đem nơi này bừa bãi, đến lúc đó các ngươi không phải có thể tu luyện các ngươi ma tộc. Nga, là chúng ta ma tộc bí pháp thần thông nha. Hơn nữa nếu phát hiện tốt mầm, cũng có thể đem hắn dẫn nhập ma đạo, bỏ thêm vào một chút mới mẻ máu nha. Lạc Ly đạo lý rõ ràng nói, đương nhiên những thứ này đều là nàng nói bừa, cũng không thể nói, nàng đến nơi này là vì hoàn thành Tần ca ca ủy thác, tốt đến Tần ca ca khen thưởng a. Hơn nữa mình muốn khen thưởng vẫn là Tần ca ca đại côn thịt. Đường Tư Dao gật gật đầu, không hổ là ma tử, nghĩ đúng là nhiều. Cửu Uyên tàn binh sở dĩ sẽ tìm được Lạc Ly, cũng là hắn nhóm vô chỗ có thể đi, bọn hắn bị phong ấn quá lâu, lâu đến đối với ngoại giới đã hoàn toàn xa lạ, hơn nữa Cửu Uyên ma tộc đã là không có người trẻ tuổi, Đường Tư Dao đã là trẻ tuổi nhất, nhưng là có không sai biệt lắm 5.000 tuổi. Tuy rằng bọn hắn phá trừ phong ấn, chạy thoát đi ra, nhưng cũng chính là từ thập tử vô sinh đến cửu tử nhất sinh, hắn hiện tại duy nhất có thể đầu nhập vào, cũng chỉ có hung danh hiển hách ma tử, trọng thương thần tử, chém giết Dương Thiên Nhất, giết hại nhân tộc phần đông thiên kiêu, cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể dẫn dắt ma tộc, làm ma tộc tại đại thiên đạo vực sinh tồn xuống. Đường Tư Dao, ta đã biết, ta hiện tại liền phân phó, đem Tử Vân đạo vực coi như ta ma tộc khôi phục thực lực đất ấm, đợi một chút. Lạc Ly gọi lại đang muốn đi Đường Tư Dao, sau đó thần thần bí bí hỏi, Tư Dao, ngươi là xử nữ hay không? À, Đường Tư Dao sửng sốt, đây là cái gì quỷ vấn đề a? Ai nha, ngươi liền nói ngươi có phải hay không? Cái kia, ta là, Đường Tư Dao trên mặt có điểm đỏ bừng nói, hắc hắc kia không có việc gì, ngươi đi đi. Lạc Ly gật đầu cười, sau đó vẫy vẫy tay, làm Đường Tư Dao đi xuống. Đường Tư Dao nghi hoặc tha cái bù thêm, không biết nàng có phải hay không xử nữ có ảnh hưởng gì. Tiểu tỷ dáng người khuôn mặt cũng không tệ, Tần ca ca nhất định yêu thích a, hơn nữa tuổi tác cũng khá lớn. Lạc Ly con mắt chuyển, nghĩ một cái tốt một chút tử, Tần ca ca bên người nữ quá nhiều người, nàng một người căn bản tranh không được, vậy tại Tần ca ca bên người bỏ vào nhiều một chút chính mình người, đến lúc đó, thưởng khởi nhân đến, nàng cũng có giúp đỡ a. Nói sau, chính mình bên này người ủng hộ nhiều, Tần ca ca chính thê vị trí. Tương đương ta có thể quá thông minh. Ngay tại lúc đó, tại vũ trụ bên trong, lục đạo thân ảnh xuất hiện ở Tử Vân đạo vực. Các nàng tuy rằng đều mang đồ che mặt nhưng mặc lấy lại không giống với, mỗi một người đều là thành thục phong vận, tiền đột hậu kiều, xinh đẹp gợi cảm, tuy rằng eo nhỏ kiều tế, bộ ngực sữa cao ngất đầy đặn, da rẻ sáng bóng như ngọc. Nhưng các nàng trên người khí tức lại cực kỳ cổ lão, thật giống như là một chút lão tổ cấp bậc lão quái vật. Các nàng lục người, dừng chân vào lúc này. Trên người khí tức tỏa ra uy áp, này lục nhân rõ ràng đều là thánh nhân vương cảnh khủng bố tu vi, phải biết tại chuẩn đế chính là cao nhất tu vi Tử Vân đạo vực, một tôn thánh nhân vương liền có thể hùng cứ một phương, thống trị mảng lớn đạo vực, lần này đến đây 6 cái, đối với Tử Vân đạo vực tới nói, là chưa từng có tai nạn. Hạ Mị, chính là chỗ này, thượng đế đại nhân tuyên bố nhiệm vụ các ngươi đều rõ ràng a. Lý Thi Bạch đem mặt nạ trên mặt tháo xuống, lộ ra một tấm có chút phóng đãng không trói buộc gò bó, một chút lười biếng mặt nhỏ, nói, uống rượu đi ngủ. Người muốn chết lời nói, vậy tìm một chỗ đi đi ngủ. Hạ Mị hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, Lý Thi Bạch rụt cổ một cái, cười nói, hay nói giỡn. Hay nói giỡn, thượng đế đại nhân bàn giao sự tình, ta làm sao có khả năng nhàn hạ đâu. Lý Thi Bạch vẫn có chút sợ Hạ Mị là các nàng trung niên cấp lớn nhất, cũng là nửa bước chạm đến chuẩn đế người, mà nàng tuy rằng cũng dựa vào thượng đế cùng các loại tài nguyên tu luyện tới thánh nhân vương, lại bởi vì nàng tùy ý tiêu sái, hết ăn lại nằm tính cách tu vi tại lục nhân trung là kế cuối, giao quang, tốt lắm, thượng đế đại nhân giao cho ta nhóm phong tỏa toàn bộ Tử Vân đạo vực, chỉ làm cho tiến không cho ra. Cổ Nhu, Phượng Hỏa, Lê Cửu Nhi gật gật đầu, lập tức liền phân tán ra đến, đi tới các phương hướng, bảo vệ cho Tử Vân đạo vực cửa ra vào. Hạ Mị cùng Lý Thi Bạch cũng đứng dậy đi tới địa phương khác, Giao Quang gặp mọi người đi, cẩn thận lấy ra một kiện vải dệt ít đến thấy thương, hơn nữa còn là trong suốt, tạm thời xem như quần áo vải dệt. Nàng ánh mắt kiên định, lần này như thế nào cũng muốn ở trước mặt Thiên Đế đại nhân biểu hiện tốt, sau đó mặc lên cái này quần áo, làm thượng đế đại nhân vừa ý ta, để ta đi thị tẩm. Đến tận đây, Giao Quang biểu hiện phi thường cố gắng, tại nàng trong coi vị trí, bất kỳ vật gì, cho dù là bay đến tinh thần, cũng sẽ bị nàng lập tức nổ nát. Hơn nữa không thôi, ở Thiên Võ Tiên Triều cùng Quên Đạo Sơn, Thanh Tuyền cùng Phó Hồng Trần, cũng gặp ánh mắt nhìn về phía Tử Vân Đạo Vực như các nàng tại Tần Thiên trên người lưu lại khí tức cảm nhận đến nguy hiểm, các nàng sẽ lập tức kéo dài qua mấy đạo vực thứ nhất thời đi đến Tần Thiên bên người. Đến tận đây, đã có 3 vị đại đế, thất vị thánh nhân vương, mấy vị đứng đầu thiên kiêu đều hàng lâm đến hẻo lánh Tử Vân Đạo Vực, bực này chỉnh dung, bảo là muốn mở ra đạo vực chi chiến đều không đủ. Hơn nữa, tần tộc bên kia người còn không có tham dự tiến đến, chủ yếu vẫn là tần tộc quá lớn, mọi cử động tại người khác chú ý bên trong, nếu là tần tộc đại đế đi ra, dẫn đến nhiều lắm ánh mắt. Chương 345, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tử Vân Đạo Vực bên trong, Đạo Kiếm Tông. Lúc này toàn tông cao thấp đều bao phủ tại một bóng ma bên trong, bất kể là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một tên râu dài trưởng lão, nhìn về phía trước một người trung niên người, dò hỏi. Người trung niên quay lưng đại gia, nhưng là khó nén sự phẫn nộ của hắn cùng bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một tên đệ tử vội vàng gấp gáp chạy gần đến, hoảng hốt nói, tông chủ, hắn. Bọn hắn lại tới nữa. Không các mặt khác nhân đáp lời, tại Đạo Kiếm Tông ngoại liền vang lên một đạo to âm thanh. Đạo Kiếm Tông, các ngươi nghĩ xong chưa, là làm tiểu kiếm tiên đi ra theo ta tộc hổ thần phân cao thấp còn chưa phải ứng chiến, đem thông thiên kiếm cốt đào ra, cho chúng ta à? Ha ha ha. Tại Đạo Kiếm Tông bên ngoài, một tên thái cổ hoàng tộc người chính bước chậm tại Đạo Kiếm Tông bên trong, kiêu ngạo đến cực điểm, không chút nào đem Đạo Kiếm Tông người đương một sự việc. Hắn một tiếng màu xám nắng bộ lông, bộ mặt dữ tợn hung hãn, thể trạng cao lớn khỏe mạnh, tại đầu của hắn phía trên, có một chữ vương, đây là thái cổ hoàng tộc, hổ thần nhất mạch người, mà hắn trong miệng hổ thần, chính là trước đó không lâu theo bên trong ngủ say thức tỉnh viễn cổ thiên kiêu. Đạo Kiếm Tông người nhìn thái cổ hoàng tộc người tự tiện xông vào, cũng không dám ngăn cản, lần trước có người ngăn trở, đầu này ác hổ trực tiếp đem nhân xé nát, ngay trước Đạo Kiếm Tông đệ tử trưởng lão trước mặt liền ăn lên. Lúc ấy dọa nhổ ra thật nhiều người. Tại trong đại điện, tông chủ nghe này âm thanh, sắc mặt càng thêm khó coi, tông chủ, khiến cho tiểu diêm xuất môn a, lấy tiểu ngạn thực lực nhất định có thể thắng nổi đầu này ác hổ. Một tên trưởng lão không khí nói, bọn hắn không phải là đánh không lại bên ngoài đầu kia thực nhân ác hổ, nhưng hắn nhóm một khi ra tay, thái cổ hoàng tộc bên kia liền có lý do đem Đạo Kiếm Tông cấp tiêu diệt, thái cổ hoàng tộc đang uy hiếp, đồng thời đã ở ép Đạo Kiếm Tông ra tay, hiện tại thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc vẫn chưa có hoàn toàn vạch mặt cho nên cũng không tốt trực tiếp ra tay tiêu diệt một nhân tộc tông môn, cho nên bọn họ là lấy khiêu chiến hình thức, đến ép Đạo Kiếm Tông ra tay, không được, Diêm Thanh không thể ra cửa. Tông chủ lập tức liền cự tuyệt nói, nhưng là... Không có gì nhưng là ta không thể cầm lấy Tử Vân Đạo Vực tương lai đến đổ, chỉ cần cấp Diêm Thanh thời gian là hắn có thể thành đế, trước lúc này, hắn không xảy ra chuyện gì, tông chủ trong lòng không đành lòng, hồi lâu sau mới mở miệng nói, đi ra ngoài nói với hắn, 3 ngày về sau ta nói kiếm tông sẽ đem thông thiên kiếm cốt dâng lên. Tông chủ, người nhưng là tiểu Diêm phụ thân a. Một tên trưởng lão không dám tin nhìn về phía tông chủ. Diêm Thanh trên người cơ duyên rất nhiều, thiếu một khối thông thiên kiếm cốt cũng sẽ không ảnh hưởng hắn thành đế, tông chủ, vạn vạn không thể a. Đây chính là khoét xương chi đau đớn a. Tiểu Diêm còn nhỏ như vậy, ngươi nhẫn tâm sao? Một tên từ nhỏ nhìn Diêm Thanh lớn lên trưởng lão mục lậu không đành lòng khuyên bảo nói, chỉ cần thành đế, chỉ cần Diêm Thanh thành đế, đây hết thảy đều là đáng giá. Hắn hét lớn. Đám người nhìn nhau không nói, bọn họ nói kiếm tông có toàn bộ đạo vực cường đại nhất kinh diễm thiên kiêu, nhưng muốn quá như vậy biệt khuất. Tử Vân đạo vực quá yếu, đạo kiếm tông quá yếu, yếu đến không có cách nào bảo hộ chính mình thiên kiêu đại tài, đừng nhìn tần thiên bên ngoài cuồng vô cùng, nhưng càng thêm làm người ta kiêng kỵ hay là hắn sau lưng tần tộc. Không có cường đại dựa vào sơn, nữ nhân mỹ mạo, nam nhân cường đại, đều có khả năng cấp chính mình gọi tới họa sát thân. Hổ Họa đứng ở Đạo Kiếm Tông trước đại điện, cười lạnh nhìn những cái này ti tiện nhỏ yếu nhân tộc, bọn hắn hổ thần nhất mạch, đoạn trước thời gian tỉnh lại một mực ngủ say viễn cổ thiên kiêu, hổ thần đại nhân, hiện tại Hổ Họa khỏi phải nói có bao nhiêu lớn lối, dựa vào sơn cứng rắn, nói chuyện cũng kiên cường. Như thế nào, các ngươi nhân tộc chính là như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa? Cho các ngươi tiểu kiếm tiên đi ra, không ra vậy liền đem hắn trên người thông thiên kiếm cốt hiến cho ta tộc hổ thần đại nhân. Hổ Họa có chút không nhịn được, một tiếng hổ gầm, vang dội toàn bộ Đạo Kiếm Tông, Hổ Họa đại nhân bớt giận. Lúc này tông chủ chạy đi ra, Hắn nhìn đã đi đến phía trước đại điện hổ họa một đám người, tuy rằng tâm lý khó chịu, nhưng vẫn là cười theo mặt nói, kính xin hổ họa đại nhân trở về cùng hổ thần nó một tiếng, ba ngày sau đó, ta nói kiếm tông định đem thông thiên kiếm cốt dâng lên. Hừ, một ngày, hổ họa vênh váo tự đắc trong mắt không người nói, a này, liền ba ngày sau, liền một ngày về sau, ngươi không đem thông thiên kiếm cốt giao ra, bằng không đừng trách ta hổ thần nhất mạch phát uy tiêu diệt ngươi nhóm đạo kiếm tông. Hổ họa đắc ý nhìn hắn, hắn mục đích đúng là muốn giết chết đạo kiếm tông. Hôm nay bọn hắn vì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục có thể móc xuống tiểu kiếm tiên thông thiên kiếm cốt, như vậy ngày mai sẽ giao ra sen kiếm hồn, hậu thiên liền giao ra không rảnh kiếm tâm. Đạo kiếm tông nhường nhịn cũng không cho hắn nhóm mang đến an ổn bình thản, ngược lại là càng thêm tham lam đòi lấy. Hành, tông chủ run rẩy nói ra những lời này, khoảnh khắc này hắn giống như già đi rất nhiều. Trong lòng hắn tại an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì, Diêm Thanh là thiên trăm vạn năm ngày qua phú mạnh nhất kiếm tu thiên tài, chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể thành đế, chỉ cần thành đế, đây hết thảy đều đáng giá, liền lấy nhất cục xương mà thôi, Diêm Thanh còn có kiếm hồn cùng kiếm tâm, không có khả năng chậm trễ Diêm Thanh thành đế, ha ha, không loại nhân loại, các ngươi những người này nên là ta thái cổ hoàng tộc huyết thực. Hổ họa nói đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại lần nữa nói, nói lên huyết thực bổn đại gia vừa vặn đói bụng, ta tại các ngươi đạo kiếm tông chọn vài cái da mịn thịt mềm nữ đệ tử điền lấp bao tử, ngươi không có ý kiến chớ, ngươi đừng quá quá mức. Lần này hắn thật nổi giận, này hổ họa khinh người quá đáng, không phục, không phục liền cho các ngươi cái kia không chứng tương lai đại đế đi ra a, nói sau, đằng sau ta nhưng là thái cổ hoàng tộc, ta là phụng ta tộc hổ thần mệnh lệnh đến, ăn mấy người các ngươi người, làm sao vậy? Hổ họa mang ra thái cổ hoàng tộc cùng hổ thần, điều này làm cho tông chủ sắc mặt khó coi đến trình độ cực cao, quả đấm đều nắm chặt rồi, nhưng hắn không dám phát tác, Diêm Thanh còn không có thành đế, hắn còn cần thời gian, hắn muốn nhẫn. Hổ họa nhìn cúi đầu tông chủ, cười lạnh một tiếng, liền đưa ánh mắt chăm chú vào vài vị nhìn thực tuổi trẻ nữ đệ tử trên người, hắn càn rỡ cười nói, các huynh đệ, đa tạ Diêm tông chủ thịnh tình khoản đãi. Ha ha ha, Diêm tông chủ nếu hào phóng như vậy, ta đây liền không khách khí, hì hì, một đám vô dụng nhân tộc từ nhỏ chính là chúng ta huyết thực, ăn vài người không rất bình thường, hổ họa phía sau thái cổ hoàng tộc lập tức cũng cười to lên. Đệ tử của đạo kiếm tông nhìn thấy một màn này, đều mặt lộ kinh hoàng, run như cầy sấy, nhao nhao bắt đầu không biết làm sao lên, bọn hắn không hiểu, vì sao tại tông môn của mình bên trong, chính mình sẽ biến thành người khác huyết thực, vì sao tông môn không bảo vệ bọn hắn. Vô số đạo đáng thương, xin giúp đỡ, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Diêm tông chủ, nhưng làm bọn hắn thất vọng rồi, bọn hắn Diêm tông chủ lúc này chính cúi đầu không nói một lời, tựa như đã ngầm đồng ý loại này hành vi. Đúng lúc này, theo bầu trời phần cuối, một đạo quang tên phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, quang tên thật giống như là một đạo laser xạ tuyến hướng về hổ họa bắn đến. Hổ họa vừa cảm ứng được nguy cơ, chỉ là vừa mới chuyển thân, quang tên đã đi tới phía trước thân thể của hắn, hắn không hề chống cự bị quang tên xuyên thủng, xuyên quan hổ họa quang tên liên thông phía sau hắn còn lại thái cổ hoàng tộc cũng đang lan đến gần, chết hầu như không còn. Thẳng đến bắn thủng ngọn núi, đánh nát đại địa, quang tên mới biến mất, đám người nhìn đã biến thành một đống thi thể thái cổ hoàng tộc nhất thời có chút sửng sốt, trước một giây vừa mới còn phi thường kiêu ngạo, muốn ăn bọn hắn hổ hỏa, sau một giây cũng đã ngực mở rộng, biến thành một khối còn đợi dư ôn thi thể, khi nào thì thái cổ hoàng tộc có thể như vậy chèn ép nhân tộc rồi hả, một đạo âm thanh vang lên, đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chương 346, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, chỉ thấy một con thuyền tàu cao tốc hàng lâm ở tại đạo kiếm tông phía trên, tại đầu thuyền phía trên một tên cầm trong tay trường cung thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám kia thi thể kim sán, đôi mắt lãnh khốc ký vô tình. Tại hắn bên cạnh còn có một danh bạch y công tử ca, một thân nguyệt nha bạch cẩm bào cắt hợp thể, dáng người khỏe mạnh cao ngất, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp như cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ, trời quang trăng sáng, nói không ra tôn quý nhã đến, như thơ giống như vẽ. Tại phía sau hắn còn đi theo vài tên kiều diễm như hoa cô gái xinh đẹp, mạch thượng cấp người đẹp như ngọc, bạch y công tử thế vô song. Tần Thiên cười lạnh mở miệng nói. Sau đó mang theo một đám nhân đi đến đạo kiếm tông, các ngươi là, Diêm tông chủ khiếp sợ nhìn Tần Thiên bọn người, hắn ngữ khí có chút ngưng trọng hỏi, ngươi có biết ngươi giết là ai chăng? Ân, Tần Thiên nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó lơ đễnh nói đều, một đám súc sinh thôi, đáng chết hỗn đản, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi cũng đã biết, chúng ta là hổ thần nhất mạch, hổ thần đại nhân phái đến, ngươi lại dám đối với chúng ta động thủ. Đúng lúc này, một tên chỉ còn nửa thanh thân thể thái cổ hoàng tộc vừa kinh vừa sợ nói, Tần tộc thần tử, Tần Thiên. Tần Thiên cười nói, Tần Thiên này hai chữ vừa ra, bất kể là thái cổ hoàng tộc, đạo kiếm tông người cũng đều kinh hãi, bọn hắn có thể chưa từng thấy qua Tần Thiên bộ dạng, nhưng Tần Thiên thanh danh nhất định là nghe qua. Tên kia thái cổ hoàng tộc nghe thế người là Tần Thiên, hắn cũng mộng bức người này nhưng là đồ thủ đánh bể thiên hoàng nữ đầu ngoan nhân a, lần này thật là chết chắc. Tần Thiên nhìn một chút, hiện trường còn có mấy cái không chết thái cổ hoàng tộc, quay đầu đối với Dực Vũ nói, ngươi không được a, cư nhiên không chết xong. Vậy hãy để cho ta đến đưa bọn hắn ra đi. Dực Vũ trên người thần văn lan tràn, rớt ra dây cung trước, liền muốn đem những cái này mẹ nó xả bức ngoạn ý bắn lạn. Hắn đối với thái cổ hoàng tộc hận ý cũng không là hay nói giỡn, quên đi, làm bọn hắn trở về. Tần Thiên khoát tay áo, ức chế Dực Vũ ngập trời sát khí. Hắn quay đầu hướng về kia một chút bị bắn đứt tay chân thái cổ hoàng tộc nói, trở về theo các ngươi kia cái gì hổ thần nói một câu, nghĩ muốn khiêu chiến, tới tìm ta. Hiện tại, cút cho ta. Tần Thiên lạnh lùng nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, sau đó liền không ở chú ý, Diêm Tông chủ cẩn thận đi đến Tần Thiên bên cạnh, hỏi, nguyên lai là thần tử đại nhân, vừa mới ta có mắt không tròng, không có nhận ra, kính xin thần tử đại nhân không lấy làm phiền lòng, vô phương. Tần Thiên cười cười ôn hòa, sau đó nói, ta nghe nói từ vân đạo vực có một vị tương lai nhất định thành đế tiểu kiếm tiên, cho nên là tốt rồi kỳ muốn gặp vừa thấy, Diêm Tông chủ có thể thuận tiện. Thuận tiện, kính xin thần tử theo ta. Diêm Tông chủ nội tâm mừng như điên, nếu đạo kiếm tông có thể leo lên thượng thần tử đại nhân, kia rốt cuộc không cần sợ thái cổ hoàng tộc người. Tần Thiên này như thiên thần hàng lâm bình thường cứu vớt đạo kiếm tông, kia đẹp trai tư thế oai hùng, ôn hòa nho nhã hành động, đơn giản là quá xuất, không ít nữ đệ tử đều mắt bốc tình yêu, khát khao nhìn Tần Thiên. Chứng thối, Tiêu Mộng nhỏ giọng thầm thì một câu. Chu Bạch Nhu cùng Chu Bạch Ngọc đồng thời đối diện liếc nhìn một cái cùng một chỗ lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười, các nàng cái này con gái nuôi đó là chán ghét Tần Thiên a, rõ ràng chính là đang ghen. Các nàng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên bên người Nguyệt Tiêu, cái này đột nhiên toát ra Nguyệt Tiêu, quả thật rất được Tần Thiên sủng ái, hơn nữa hai người quan hệ nhìn phi thường thân mật, chính mình đám người ở trước mặt nàng hoàn toàn không chiếm được một điểm ưu thế, Tần, phu quân. Tiêu Mộng vừa muốn gọi Tần Thiên tên đầy đủ, nhưng nghĩ đến đây còn có rất nhiều ngoại nhân tại đó, vẫn là để cho một câu phu quân. Ân, Tần Thiên quay đầu nhìn về phía nàng, hỏi, làm sao vậy? Ta nghe nói từ vân đạo vực có một chỗ, kêu từ sơn biển mây, ta cùng mẹ nuôi còn có Ngọc Di cùng với Thanh Linh tỷ tỷ tính toán đến đâu rồi chơi một chút. Tần Thiên nhìn các nàng bốn người, đại đến cũng có thể đoán được tâm tư của các nàng, quả thật có mẫu thân tại bên người, hắn thật không có nhiều tâm tư đi chiếu cố các nàng, theo là mẫu thân mới là trong lòng hắn tình cảm chân thành, đương nhiên cũng không phải là không thích các nàng, chính là nặng nhẹ khác biệt thôi, các nàng đi ra ngoài đi một chút cũng tốt, cũng không dùng hết là dừng lại ở hắn bên người. Chu Tiên Tứ kiếm tại các nàng bên trong thân thể, chỉ cần chính mình triệu hồi, mặc kệ rất xa, cũng có thể lập tức triệu hồi, đến cũng không thời gian sử dụng khắc tại bên người đợi mệnh. Các ngươi đi thôi, chú ý an toàn. Chúng ta đi, Tiêu Mộng hình như có chút tức giận, nàng hất đầu xoay người, cũng không quay đầu lại đi. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng về Tần Thiên nói, phu quân, Tiểu Mộng nàng tiểu nữ hài tâm tính, không nên trách nàng. Không có việc gì, rất có cá tính. Tần Thiên cười cười, hãy cùng bốn người vẫy tay từ biệt, hiện tại chỉ có mẫu thân và hắn hai người. Không đúng, còn có hai bóng đèn, Dực Vũ cùng Khoai Lang. Người cái này cô bạn gái nhỏ giống như ghen tị. Nguyệt Tiêu ôm Tần Thiên cánh tay, trêu đùa. Tần Thiên cười cười, duỗi tay đem mẫu thân vòng eo ôm, nói tuy rằng xin lỗi nàng, nhưng mẫu thân mới là trong lòng ta quan trọng nhất. Phải chết nha, tại bên ngoài còn gọi mẫu thân ta. Nguyệt Tiêu trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, sau đó nhỏ giọng nói, ta hiện tại kêu Nguyệt Tiêu. Dạ dạ dạ, bảo bối của ta Nguyệt Tiêu. Chết dạng, tuy rằng nghe không được hai người đang nói cái gì, nhưng này luyến ái hôi chua vị vẫn là truyền đến những người khác mũi bên trong, trừ bỏ Khoai Lang cái này đầu óc không tốt lắm, Dực Vũ cùng Diêm Tông chủ đều có một chút lúng túng khó xử. xuyên qua tầng tầng cấm, cuối cùng đi đến vừa ra tiểu viện, đẩy cửa mà vào, đập vào mắt liền gặp được một vị thanh y thiếu niên đâm cao đuôi ngựa, một thân màu xanh trường bào, thiếu niên đao khắc dìu đục vẩy cương nghị khuôn mặt phía trên, anh khí mười phần mày kiếm bay xéo nhập tấn, trong suốt điện mắt không thấy một tia tạp chất, màu đồng cổ gò má hài lòng khi liền chán thành một đóa hoa, tề toàn bộ răng nanh bạch chói mắt, cha, người đã đến rồi. Diêm Thanh cao hứng đi đến, hắn cũng nhìn đến Tần Thiên bọn người, giống như là rất ít nhìn đến ngoại nhân, hắn có vẻ vô cùng hưng phấn, vị này đẹp trai đại ca ca còn có vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ là ai à, đinh, phát hiện thiên tiền nhân. Lúc này, hệ thống âm thanh lên, thiên tiền nhân là cái gì? Tần Thiên hỏi, hệ thống thiên tiền nhân chính là thượng thiên chọn chúng người, có thể nhìn không có thiên mệnh giá trị nhân vật chính. Không có thiên mệnh giá trị, đã có nhân vật chính khí vận. Tần Thiên nghĩ nghĩ, này giống như không là chuyện gì tốt a. Phải biết thiên mệnh giá trị là một cái nhân vật chính trọng yếu nhất đồ vật, chính là bởi vì thiên mệnh giá trị tồn tại, nhân vật chính nhóm mới có phát dục cơ bản, cắt giảm thiên mệnh giá trị, cũng là tại mạn tính giết chết nhân vật chính. Nhưng khi không có một người nhân vật chính không có thiên mệnh giá trị, cái này ý vị, hắn không có bất kỳ cái gì bảo hộ, nhảy xuống vực có thể có tuyệt thế thần công, nhưng ngươi nhất định ngã chết. Ngươi có thể nhặt được một vị hôn mê thần nữ. Cũng nhận được thân thể của nàng, nhưng ngươi nhất định bị nàng giết chết. Đã xảy ra chuyện không có người cứu, tuyệt cảnh không có kỳ tích. Hệ thống, ngươi đoán không lầm, thiên tuyển nhân chính là loại người này. Tần Thiên gật gật đầu, hắn tốt muốn biết đạo kiếm tông vì sao không cho Diêm Thanh xuất thế. Diêm Thanh, không muốn vô lý, đây là Tần tộc thần tử. Diêm tông chủ nghiêm khắc giáo huấn một chút hắn. A, đại ca ca ngươi chính là cái kia thần tử Tần Thiên. Diêm Thanh thực hưng phấn, trong mắt đều phải lòe ra tiểu tinh tinh. Ta mà là ngươi fan a, chiến ma tử, đánh thiên hoàng nữ, thái cổ hoàng tộc khắc tinh, nhân tộc hy vọng. Diêm Thanh a a nói một tràng, hoàn toàn chính là một cái cuồng nhiệt tiểu phấn ti. Tần Thiên có chút buồn cười lắc đầu, nói, ta cũng nghe thấy tiểu kiếm tiên đại danh đã lâu, ai, ta tính cái gì đại danh, ta lớn như vậy liền không có cửa đâu ra khỏi. Diêm Thanh có chút buồn bực, không nói những cái này á, thần tử, ngươi theo ta đến, ta cất chứa thật nhiều linh kiếm. Diêm Thanh đảo qua trên mặt buồn bực kéo lấy Tần Thiên tay, liền muốn mang Tần Thiên đi nhìn hắn cất chứa, tiếp xúc được Diêm Thanh tay, Tần Thiên cũng dọ thám biết đến Diêm Thanh tình huống. Trời sinh thông thiên kiếm cốt, kiếm hồn, kiếm tâm, hơn nữa còn có một miệng tiên thiên vô danh kiếm khí ở đan điền, tư chất yêu nghiệt đáng sợ, thiên phú ngộ tính, tất cả đều là đỉnh xứng nhân vật chính phối trí. Diêm Thanh loại này thiên tuyển nhân, thành đế cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, có thể Diêm Thanh quá trẻ tuổi. 12 tuổi, phải chờ tới hắn thành đế, nhanh nhất cũng muốn hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm thời gian, Tử Vân đạo vực cùng đạo kiếm tông chỉ sợ đợi không được, Nguyệt Tiêu thấy vậy cũng liền nhẹ nhàng che miệng cười khẽ, sau đó đối với Diêm tông chủ nói, nhà chúng ta thần tử muốn tại Tử Vân đạo vực làm một chút việc liền ở tạm tại ngươi nói kiếm tông, tốt tốt ta lập tức an bài cho các ngươi đạo kiếm tông tốt nhất nơi. Diêm tông chủ khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu rồi, đây chính là nhất tọa thiên đại dựa vào sơn a, Diêm tông chủ thứ cho ta lắm miệng, ngươi như vậy một mực đem lệnh lang quan tại nơi này, đối với hắn chẳng phải là chuyện gì tốt, Nguyệt Tiêu là một vị mẫu thân, là có tư cách nói, bởi vì tại nàng nhìn đến, Diêm Thanh hoàn toàn chính là bãi nhốt cừu dê đợi làm thịt. Hôm nay hổ họa sự tình chính là ví dụ tốt nhất. Người không hiểu, chỉ cần có thời gian, Diêm Thanh liền nhất định có thể thành đế, chỉ cần thành đế, vậy các ngươi đợi được đến hắn thành đế sao? Người hôm nay muốn lấy hắn cốt, vậy ngày mai có phải hay không muốn tắt hắn kiếm hồn, hậu thiên liền muốn hắn tự hủy kiếm tâm sao? Nguyệt Tiêu nhất kích tự đâm Diêm tông chủ yếu hại. Diêm tông chủ sắc mặt có chút khó khăn nhìn, hắn cắn răng kiên định nói, Diêm Thanh không thể ra khỏi cái cửa này, vì sao? Nguyệt Tiêu hình như cũng hiểu được nơi này có vấn đề, cô nương, đây là chuyện nhà của ta, liền không tiện theo như ngươi nói, chúng ta Tử Vân đạo vực nhất định phải ra một vị đại đế, bọn chúng ta được rất tốt. Nguyệt Tiêu nghe vậy cũng không tốt đang nói cái gì, quả thật đây là nhân gia gia sự, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi là thần tử đại ca là thê tử sao? Diêm Thanh ôm lấy một đống lớn linh kiếm, chạy chậm. Ân, ta là, Nguyệt Tiêu là càng nhìn Diêm Thanh càng vui vẻ vui mừng, miệng nhỏ thật ngọt. Hơn nữa nghe được người khác nói nàng là con trai mình thê tử, nàng liền cao hứng phi thường, kia thanh kiếm này đưa ngươi. Diêm Thanh đưa ra một thanh trường kiếm giao cho Nguyệt Tiêu. Cảm ơn, Nguyệt Tiêu tiếp nhận trường kiếm, phát hiện đây là một đôi song kiếm, hẳn là còn có nguyên bộ một khác đem. Tần Thiên theo lấy Diêm Thanh phía sau đi ra, trong tay cầm lấy chính là khác một thanh kiếm. Hai thanh kiếm vừa lúc là một đôi. Mẹ con hai người nhìn nhau cười, này Diêm Thanh còn rất có tâm. T Tốt lắm Diêm Thanh, thần tử đại nhân một đường mệt nhọc liền không nên quấy rầy bọn họ. Diêm Tông Chủ nói, thần tử đại ca là muốn đi rồi chưa? Diêm Thanh nhìn Tần Thiên hỏi, không có, ta ở tại Đạo Kiếm Tông vài ngày mai ta tới tìm ngươi luyện kiếm. Tần Thiên sờ sờ đầu của hắn, cười nói, tốt nha. Diêm Thanh cao hứng nhảy lên, công tử ta nghĩ tại nơi này ở, Dực Vũ nói, mọi người nhìn về phía hắn, hắn giải thích tiểu kiếm tiên cửu ngưỡng đại danh, ta liền ở lại nơi này cùng hắn tỉ thí với nhau à, kỳ thật Dực Vũ còn có một tầng nguyên nhân, là con chó đều có thể nhìn ra được Tần Thiên cùng Nguyệt Tiêu kia sắp tràn đầy đi ra tình yêu hôi chua vị, hắn là thật không muốn làm kỳ đà cản mũi, nhìn quái hâm mộ, tốt nhất ta bình thường cũng không có tán gẫu phải chết, vị đại ca ca này có thể theo giúp ta kia có thể thật tốt quá. Diêm Thanh lại nhảy lên. Nhìn ra được đứa nhỏ này là thật buồn hỏng. Được chưa, ngươi liền cùng với khoai lang ở tại nơi này a, trao đổi lẫn nhau. Tần Thiên cũng ước gì hai cái này đèn lớn phao đi xa một chút, thật vất vả cùng mẫu thân đi ra, tự nhiên muốn thật tốt ân ái một phen. Diêm Tông Chủ do dự một chút, phân phó nói, không thành vấn đề, nhưng Diêm Thanh, ngươi tuyệt đối không thể bước ra cánh cửa này, biết không? Ân, đã biết, Diêm Thanh đáp, Tấu Chương nói, lần này đổi mới ít hơn a. Mấy ngày nay MC trận đấu, buổi tối luôn luôn tại nhìn, cho nên. Hắc hắc liền nhàn hạ một ít phía dưới. Lần này phối đột tất cả đều là ta chính mình chạy, có chút chi tiết rất xấu xí, nhưng coi như là tương đối phù hợp hình tượng được rồi, cẩn thận nhìn quả thật có rất nhiều chi tiết vấn đề. Này Trương vô thịt, nhưng tình tiết tiền kỳ chăn đệm đã đầy đủ hoàn thành, kế tiếp chính là cùng Tần Thiên, Hàn Tu, Thái Cổ Hoàng tộc, Tử Vân đạo vực tứ phương tình tiết triển khai, cẩn thận Hàn Tu, thế muốn giết chết Hàn Tu Tần Thiên, kiêu ngạo Thái Cổ Hoàng tộc, ở chỗ nơi đầu sóng ngọn gió sinh tử một đường ở giữa Tử Vân đạo vực. Bọn hắn sẽ phát sinh chuyện gì, cứ tiếp tục nhìn, phản diện, mẫu thân của ta là đại đế Hàn Tu Thiên, có kia mùi a, ha ha ha. Hàn Tu không có khả năng kia mau phía dưới tuyến, dù sao chăn đệm lâu như vậy, có thể đa dụng một hồi là hơn dùng một hồi, đã nói nhiều như vậy. Vậy chúc đại gia đọc hài lòng, cảm tạ duy trì, chương 347, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Diêm Tông Chủ mang theo Tần Thiên cùng Nguyệt Tiêu đi đến chuyên môn chiêu đãi khách quý lầu các về sau, liền vội vàng gấp gáp cáo lui, không có biện pháp, nếu không là hắn cái này đại bóng đèn, bọn hắn thật liền làm lên, hiện tại không chạy, thật quấy rầy thần tử đại nhân nhã hứng, vấn tội hắn làm sao bây giờ, Tần Thiên cùng Nguyệt Tiêu trực tiếp không thèm nhìn hoảng loạn rời đi Diêm Tông Chủ, hai người đi vào trong phòng. Tần Thiên liền một cái bước xa từ sau lưng mãnh đánh về phía mẫu thân trên người, thật chặt từ phía sau lưng ôm lấy nàng cao gầy đầy đặn thân thể yêu kiều, hạ thân đẩy nàng tròn xoe mông lớn đem nàng đặt ở đại môn phía trên. A, Nguyệt Tiêu một tiếng thét kinh hãi, theo sau khóe miệng lại làm giấy lên vẻ mỉm cười, phá hư con, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Tiêu cảm nhận chính mình giữa đùi kia lửa nóng cự vật biết rõ còn cố hỏi giả vờ không hiểu hỏi, muốn làm. Tần Thiên dùng sức đem mẫu thân đặt ở ván cửa phía trên, gắt gao từ phía sau ôm nàng eo thon, một bàn tay tìm được nàng ngực sờ lên kia bị ép tại ván cửa phía trên chen ép biến hình to lớn bộ ngực lớn. Tay kia thì trực tiếp vói vào nàng đáy quần, nhô ra hạ thân kết kết thật thật đứng vững nàng nhục cảm 10 phần to lớn mông bự. Tần Thiên dúi đầu vào mẫu thân mái tóc đen nhánh bên trong, theo phía sau nàng điên cuồng mà cuồng hôn mẫu thân mỡ đông vậy phấn nộn cổ, kêu lên, mẫu thân, ta quá yêu ngươi. Ta muốn ngươi, hiện tại liền muốn ngươi. Tần Thiên bàn tay to vói vào mẫu thân đáy quần, dọc theo trắng mịn đùi đưa đến no đủ hạ bộ, vói vào nàng quần lót bên trong, bàn tay to ấn niết thượng này động lòng người Mỹ mẫu ấm áp đầy đặn mật huyệt thịt mềm, nhẹ nhàng vuốt ve một chút ấm áp mật huyệt, lập tức ngón tay liền vói vào vi hơi ướt át lỗ thịt bên trong, bắt đầu đại lực đào khoét khuấy chuyển động, a, mềm mại nơi riêng tư mật ngọt bốn phía, màu mỡ hạ thân bị con thô bạo xâm nhập, nàng không nhịn được đóng lại tràn đầy xuân tình dục hỏa đôi mắt kiều nũng nịu dâm đãng kêu la lên. Kịch liệt phập phồng bộ ngực cao vút bị Tần Thiên bàn tay to gắt gao nắm, giống xoa diện đoàn vậy bị vút ve vân vê tạo nên một trận hoa mắt sóng thịt to lớn nửa thân trần tuyết trắng hai vú, dường như muốn theo bên trong trí tuệ nhảy ra tựa như tại dưới áo liên tục không ngừng lắc lư. Tần Thiên lúc này nghe thấy mẫu thân trên người say lòng người tim gan mùi thơm cơ thể, hắn dục hỏa bừng cháy, không nhẫn nại được. Nguyệt Tiêu một bên quay đầu lại nhìn phía sau ôm lấy con trai của nàng, nhẹ nhàng híp lấy mị nhãn, đầy đặn thân thể yêu kiều sụi lơ tại tình lang con trong ngực, khóe miệng hàm xuân cười nói, ngươi không phải nói mang. A, mang nương tới là có chính sự sao? Đây là ngươi nói chính sự. Nàng bị con ôm chặt lấy thân thể yêu kiều ép tại môn phía trên, đáy quần hương diễm nơi riêng tư bị cứng rắn côn thịt chống đối, tê dại cảm giác theo miệng mật huyệt thẳng hướng hoa tâm chỗ sâu chạy trốn, nàng sảng khoái rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều run rẩy, mật huyệt xuân thủy phân bố chảy xuôi mà ra. Đối với ta đến nói, cùng nương tại cùng một chỗ, chính là lớn nhất chính sự. Tần Thiên thở hồng hộc thở hổn hển, một bên điên cuồng hôn môi mẫu thân hương nộn cổ trắng thịt mềm vừa nói, tay phải của hắn vói vào mẫu thân đáy quần bên trong ngón tay đẩy ra môi mật trực tiếp tham tiến vào vuốt ve vân vê mỹ huyệt âm đạo lại nhăn vừa đỏ thịt mềm, nhẹ nhàng cắm đi vào khuấy chuyển động. Nguyệt Tiêu cảm thấy lại chua vừa mềm cảm giác tại chỗ hạ thể bắt đầu sinh, con khiêu khích ban nàng kịch liệt co lại, đùi bản năng kẹp chặt con kia moi móc tiểu huyệt bàn tay to. Tiểu Thiên, ngươi bộ dạng này, a, nào có thần tử dạng, ha ha, a, nhìn ngươi cấp bách bộ dạng. Mẫu thân đầy mặt mị thái quay đầu quá nhanh nhìn chằm chằm phía sau con, dầm dãng vặn vẹo tê tốt thân thể yêu kiều, kiều yếm đỏ ửng, diễm lệ khuôn mặt lộ ra đắc ý thần sắc, nũng nịu đáng yêu cùng con nói chuyện, nàng hơi hơi tách ra chân trắng, mặc cho Tần Thiên sắc thủ càng thêm thuận tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm, thân thể yêu kiều run rẩy, mặt phấn đỏ bừng, tùy theo Tần Thiên ngón tay khiêu khích trêu chọc, xuân thủy đã chảy xuôi mà ra, như giọt nước rơi tại mặt đất phía trên. Tần Thiên lúc này nhìn đến mẫu thân như thế tao mị dâm đãng bộ dáng, một bên hôn liếm mẫu thân cổ, một bên ngón tay tại mẫu thân âm đạo nội qua lại quất đánh, nghe tiểu huyệt nội truyền đến òm ọp dâm đãng tiếng nước, là đẹp như vậy dịu dễ nghe. Tần Thiên hắn hôn nhẹ mẫu thân lỗ tai, nói, mẫu thân, khôi phục nguyên lai bộ dạng a. A, như thế nào, không thích nương hiện tại cái bộ dạng này. Nguyệt Tiêu đã hoàn toàn xóa khai đùi, tay của con trai ngón tay thật rất thư thái, ta yêu thích mẫu thân ngươi chân thật bộ dạng. Nguyệt Tiêu là cung Tiêu Nguyệt dùng tên giả, bọn hắn mẹ con ra đến tự nhiên là không thể làm người ta nhận ra, tuy rằng Nguyệt Tiêu cũng xinh đẹp nhưng hắn càng thêm yêu thích mẫu thân chân thật bộ dạng. Thật sự là, mặc kệ cái kia, không phải là ta nha. Nguyệt Tiêu trên người quang hoa chợt lóe, đã biến trở về cung Tiêu Nguyệt, mẫu thân, ngươi thật đẹp. Tần Thiên nhìn biến hồi nguyên dạng cung Tiêu Nguyệt, trong lòng thật là yêu thích. Nhìn mẫu thân kia hoàn mỹ dung nhan, Tần Thiên đột nhiên cắn nàng trắng nõn mềm mại vành tai, chứa tại miệng bên trong khiêu khích lên. A, cung Tiêu Nguyệt lập tức cả người nhức mỏi mềm yếu, tốt giống như điện giật thân thể yêu kiều run rẩy, bị liếm tim đập như hươu chạy, đầy đặn môi hồng hơi hơi mở ra, hổn hển thở gấp. Nàng diễm mị gương mặt xinh đẹp chuyển qua đối mặt con, xinh đẹp mị nhãn tràn đầy khiêu khích. Tần Thiên lập tức đem miệng in tại nàng mềm mại môi anh đào phía trên, đầu lưỡi lập tức như linh xà chui vào nàng ôn nhuận trong miệng, lộn xộn nàng không ngừng trốn tránh né tránh đinh hương nộn lưỡi. Ân ninh, một tiếng nũng nịu rên rỉ, đầu lưỡi của hai người tại cung Tiêu Nguyệt môi hồng trung bắt đầu quấn quýt cọ sát, một cỗ nóng hừng hực nước miếng ngọt ngào ngọc dịch rót vào Tần Thiên trong miệng, hương mỹ ngọt lành vô cùng. Miệng lưỡi nảy ra, gần như cuồng dã cắn hôn, gần như nhiệt liệt ẩm ướt hôn, ngậm nàng thơm ngọt cái lưỡi, mãnh liệt mút lấy. Cung Tiêu Nguyệt nàng động tình chủ động phun ra thơm ngọt cái lưỡi tùy ý con dây dưa mút hút, thân thể yêu kiều run rẩy, chân ngọc mềm yếu, hai người kịch liệt lưỡi hôn chảy xuôi hạ dung hợp nước miếng, chảy tới cằm phía trên, nhất thời kiều mị gợi cảm Cung Tiêu Nguyệt bị con hôn xuân tình này mầm, môi thơm khẽ nhếch hơi hơi thở dốc, nàng bắt đầu kìm lòng không được hôn trả lại con, cuồng nhiệt mút lấy con to lớn đầu lưỡi, động tình nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Mẫu thân thở gấp phun ra say lòng người hơi thở như thôi tình xuân phong rót vào Tần Thiên mũi bên trong, trong ngực mỹ nhân từng trận mùi thơm cơ thể tập kích đến, làm cho Tần Thiên dục hỏa như đốt, hạ thân càng thêm cứng rắn như sắt. Đương nhiên Tần Thiên bàn tay to cũng không có nhàn rỗi, tại mẫu thân đẩy đà non mềm thân thể yêu kiều phía trên tùy ý âu yếm, theo vú to chợt xuống lướt qua nàng bình trượt mềm mại bụng, lại vuốt ve vân về kia tròn trịa trơn bóng như ngọc, màu mỡ cao ngất tròn xoe mông trắng. Thân thể của mẫu thân thật giống như là một chỗ bảo tàng, mà hắn tại thăm dò khối này tràn đầy bảo tàng mai bảo địa. Cung Tiêu Nguyệt mỗi một tấc làn da đều là bảo vật bối, nàng cặp kia cao ngất vú to càng là hãn thế chân bảo, mẫu thân mỹ huyệt càng là vô giá trị tiên bảo, là như vậy mê muội, như vậy làm người ta trong lòng này sinh tham lam, muốn đem nàng toàn bộ độc chiếm. Mẹ con hai người kích hôn thật lâu sau cuối cùng rời môi, một tia nước miếng chất nhảy liên tiếp tại miệng của hai người bờ môi, tùy theo hai người tách ra mà kéo đoạn. Cung Tiêu Nguyệt cười duyên đẩy ra phía sau con, dùng tay lưng xoa xoa miệng đầy nước bọt môi hồng, thon dài khớp xương rõ ràng thông thông ngón ngọc đâm một chút Tần Thiên chán. Phá hư đứa nhỏ. Sau đó nàng mại động thon dài chân đẹp, lái xe ở giữa bên trong, xoay người nhìn về phía Tần Thiên, cười nói, hài tử ngốc cấp nương thoát y. Thật tốt. Tần Thiên kích động bước nhanh về phía trước, duỗi tay cởi bỏ mẫu thân trước ngực vạt áo, đường màu trắng vạt áo bị hai bên tách ra về sau, này hạ đã đem kia yểu điệu mê người tư thái hoàn toàn lộ ra. Lúc này, Cung Tiêu Nguyệt thân thể yêu kiều đã nửa thân trần, bại lộ ra làn da trong suốt lóng lánh, trắng nõn phấn nộn, tại cao cao đứng vững nhũ phong theo hô hấp có tiết tấu phập phồng. Cho dù là có nội y trói buộc nhưng là nan che kỳ hùng vĩ quy mô. Làm sao vậy? Cảm thấy nương không đủ lớn. Cung Tiêu Nguyệt mỉm cười nhìn ngây ngốc đẩy chính mình ngực nhìn con hỏi, không, là mẫu thân ngực quá đẹp. Tần Thiên ánh mắt tập trung ở cặp kia ôm trọn tại nội y nội mỹ nhũ, Cung Tiêu Nguyệt ngực có lẽ không phải là lớn nhất, nhưng nhất định là hoàn mỹ nhất từ trời sinh vì hình dung nàng mà sinh ra. Chương 348, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, có lẽ là mẹ con ở giữa ràng buộc, đối với Tần Thiên mà nói, Cung Tiêu Nguyệt đối với hắn có một loại chí mạng lực hấp dẫn, đương nhiên loại này lực hấp dẫn là lẫn nhau. Thật giống như, hai người trời sinh chính là một đôi, cũng là vì lẫn nhau mà sinh ra. Tần Thiên hít sâu một hơi, bắt tay tìm được mẫu thân sau lưng, buông lỏng ra kia màu trắng nội y dây buộc. Bên người nội y theo mẫu thân kia đứng thẳng lồng ngực phía trên tùng thoát ra đến, một đôi sung túc trắng như tuyết mỹ nhũ hoạt bát loạn nhảy theo nội y trói buộc chung giải thoát rồi đi ra. Mẫu thân kia tuyết trắng trong suốt, xinh đẹp tuyệt luân bộ ngực sữa cuối cùng trần truồng tại Tần Thiên trước mắt kia hoàn mỹ hình dáng, dịu dàng đường nét, đặc biệt trước ngực cặp kia khi xương tái tuyết sao khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết cao ngất cùng với đỉnh núi kia hai điểm tinh xảo tươi mới, tế viên như châu tương tư đậu đỏ tại một vòng nhàn nhạt đỏ bừng ngọc choáng váng trung ngạo nghễ kiều đứng lên đến, một đạo trơn bóng rãnh nông vắt ngang ở đứng thẳng hai vú lúc. Tần Thiên thẳng nhìn thấy hai mắt tỏa sáng, đem hai tay phóng tới oánh trạch động lòng người trắng nõn làn da thượng chậm rãi vuốt ve. Dài nhân tươi mới ngọc nhũ chẳng những trượt không lưu tay, hơn nữa tràn đầy co giãn, hai bàn tay to đem chúng nó giữ tại lòng bàn tay thời điểm tinh tường cảm nhận kia trình độ cực cao ôn nhuận cùng no đủ sức giãn. Ngươi còn thật yêu thích ngực lớn nữ nhân. Nhìn con đối với bộ ngực của nàng yêu thích không buông tay bộ dạng, Cung Tiêu Nguyệt liền phi thường hài lòng, đối với nàng mà nói, con có thể yêu thích, so cái gì đều trọng yếu hơn, nàng thường xuyên bảo dưỡng dùng thiên tài địa bảo, chính là không muốn để cho con ghét bỏ hắn. Dù sao Tần Thiên bên người xinh đẹp nữ nhân càng ngày càng nhiều, nàng vẫn rất có áp lực, chỉ sợ con có nàng dâu đã quên nương. Bất quá những thứ này đều là nàng quá lo lắng, Tần Thiên yêu nàng, không phải là nàng bộ dạng Mỹ, mà là bởi vì nàng là Cung Tiêu Nguyệt, là mẫu thân của nàng, cái thân phận này là bất kỳ cái gì nữ nhân đều không có biện pháp thay thế được, Cung Tiêu Nguyệt cũng là Tần Thiên duy nhất nhận định chính thê. Ta chính là yêu thích mẫu thân. Hai tay kề sát tại đây rung động lòng người lồng ngực phía trên vuốt nhẹ, dần dần xuống phía dưới cùng hai bên di chuyển, lòng bàn tay tiếp xúc làn da lộ ra vải tơ giống nhau mát lạnh thuận theo trượt cảm giác. Tay hắn dọc theo mẫu thân thân thể hai bên bình trượt đường cong rất nhanh chuyển qua tinh tế eo phía trên, giống như lơ đãng niệp mở váy dài thượng dây lưng, váy dài thượng kết trục cũng bị hời hợt rớt ra. Tần Thiên ôm lấy váy eo hai bên xuống phía dưới lôi kéo, màu tuyết trắng váy dài liền trượt rơi xuống, một đôi thon dài rắn chắc ánh sáng nhu hòa lập lòe đùi ở là như mộng ảo dần dần lộ rõ. Tùy theo váy dài thốn rơi, mẫu thân hạ thân chỉ còn lại có một đầu cực mỏng màu hồng phấn sợi tơ bên người quần lót. Nhỏ hẹp quần lót gắt gao che lấp xuân sắc vô biên thần bí mang, nhưng là kia chạm rỗng viền hoa, hơi mờ tính chất cùng gợi cảm sắc thái, càng lộ ra hoặc nhân cực kỳ. Tần Thiên nhớ rõ này cái quần lót hay là hắn tự tay đưa cho mẫu thân, tự mình cấp nàng mặc lên, lúc trước rút thưởng, hắn rút một đống lớn loại vật này, hiện tại hắn nữ nhân cơ bản đều là mặc lấy loại này hiện đại nội y quần lót. Chẳng những mỹ quan, còn mặc lấy thoải mái. Tần Thiên thưởng thức một phen về sau, liền không chút do dự cởi xuống mẫu thân trên người cuối cùng che đậy vật, lập tức một khối hoàn mỹ trần trụi thân thể hoàn chỉnh bạo lộ ra, trắng nõn trơn bóng thân thể phía trên không mang theo bất kỳ cái gì tì vết nào, giống như phấn điêu ngọc tạc, ánh trăng lặng lẽ xuyên qua cửa sổ, đem quang hoa vẩy khắp mẫu thân toàn thân, làm thân thể của nàng phát ra dịu dàng vui mắt quang mang, như là một vị nữ thần. Bốc hỏa hai mắt tại xinh đẹp tuyệt luân mẫu thân thể quét vài lần, cuối cùng tầm mắt cuối cùng dừng lại tại dưới bụng nữ nhân kia tối chỗ thần bí, chỉ thấy băng điêu ngọc trác tú chân giao hợp chỗ, mỹ nhân trắng mịn sung túc âm hộ hơi gồ lên mà ra, có vẻ trơn bóng mà no đủ, mềm mại phần mờ u phía trên, một lùm mềm mại tinh mịn đạm hắc lông tơ cũng theo đó hiện ra, càng là phụ trợ ra bụng cùng cơ đùi phu trắng nõn. Mẫu thân lông mờ u bộ dạng cũng không thập phần nồng đậm, phạm vi cũng không thập phần rộng lớn, gần tại xương mờ u phía trên ba ngón khoan địa phương bắt đầu, xuống phía dưới dọc theo hai bên bụng khe mông bên trong hiện lên hình tam giác phân bố, tế hắc mềm mại lông mờ u không thể hoàn toàn che lại vùng mờ u no đủ cùng trắng nõn, làm bụng của nàng bày biện ra một loại cực kỳ cám dỗ nhân lóa mắt. tròn trịa dịu dàng đường cong, trắng nõn trong suốt màu da, dịu dàng ngoan ngoãn vì cuốn lông tơ, hết thảy đều có vẻ phối hợp hợp, vô có thể soi mói, xưng được là hoàn mỹ không tì vết. Tần Thiên chỉ cảm thấy trái tim đã là cuồng nhảy không thôi, cố kiềm chế, nhưng là hai tay vừa chạm đến tiết ngọc làn da, sẽ không có thể tự giữ, như hổ đói cầm dê vậy nhào đến, nhất miệng ngậm chặt nhuyễn ngọc vậy tuyết phong mút hút lên. A. Cung Tiêu Nguyệt vội vàng không kịp chuẩn bị bị con bổ nhào, đầu vú cũng bị con ngậm tải trong miệng, lập tức liền hét lớn một tiếng, nàng nằm trên mặt đất ôm lấy con hút sữa đầu, trách mắng, nhiều người rồi, còn động tay đông chân. Tần Thiên không nói, bởi vì hắn muốn chuyên tâm hưởng thụ mẫu thân trên người từng giọt, mềm mại bộ ngực là như vậy hương thơm ngọt ngào, như son như ngọc, như cao như mật, chứa ở trong miệng giống như tùy thời đều có khả năng tan chảy giống nhau. Một bên thưởng thức lấy mềm mại tê tốt mỹ nhũ, một bên tại ngà voi vậy tinh nhuận làn ra phía trên tận tình vỗ về chơi đùa, ngón tay còn tại chải vuốt mỹ nhân tiết trắng hạ thân, hắn côn thịt đã cứng rắn rất đỉnh phồng lớn đỏ bừng. Ánh mắt lại rời về phía mẫu thân tuyết trắng hai chân, hạ thân kia rậm rạp cỏ thơm ở giữa khe thịt càng làm cho Tần Thiên trừng lớn mắt, hắn nhịn không được bắt lấy mẫu thân chân ngọc dùng sức hướng đến hai bên rớt ra, tùy theo hai đầu chân ngọc chậm rãi mở ra, hai chân ở giữa mẫu thân kia tối riêng tư bí mật hoa viên chậm rãi hiển lộ ra, Cung Tiêu Nguyệt trên mặt hơi đỏ lên, mặc kệ bị con nhìn bao nhiêu lần, nhưng một cái nữ nhân nhất là tư mật địa phương bị người khác như vậy nhìn, vẫn có một chút ngượng ngùng. Nhưng nàng cũng không có khả năng cự tuyệt con, nàng chưa bao giờ cự tuyệt con. Nàng chủ động tách ra hai chân, hơi hơi nâng mông, làm âm hộ càng thêm đột xuất. Tần Thiên nhìn hô hấp không khỏi trầm trọng, ánh mắt thuận theo chân bóng đùi bên trong hướng lên nhìn lại, lồi ra vùng mu xuống phía dưới kéo dài, tại hai bên đùi gốc rễ tạo thành một đầu hẹp dài vùng tam giác, hai bên là lồi ra đầy đặn môi mật giống hai miếng ngọc môn gắt gao đóng lại, chỉ để lại một đầu tiểu tiểu màu hồng phấn khe hở ở giữa còn mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu tiểu lỗ tròn, khe hở thượng duyên hơi hơi ló đầu ra màu hồng phấn hòn le, phần lớn môi mật nguyên bản màu hồng phấn đều lộ rõ, có vẻ tươi mới vô cùng, môi mật cạnh dưới hội hợp sau biến thành một đầu tinh tế dây buộc, một mực liên tục đến hoa cúc đồng dạng đóng chặt miệng hậu môn, nơi này da rẻ nhan sắc khôi phục trong suốt màu trắng, hai bên là tròn hồn đẫy đà mông thịt trắng nõn mềm mại như ngưng nhũ. Nhìn đến trong này Tần Thiên trực giác được dần dần được thấu không khí đến, đưa tay ra ngón tay đi nhẹ tham mẫu thân tối chỗ thần bí, làm ngón tay của hắn đầu tiến quân thần tốc mẫu thân cấm địa, tay hắn đã đưa đến mẫu thân tiểu huyệt bên trên, hai miếng môi mật mềm mại trượt tinh tế cảm giác tự thủ hạ truyền đến, đưa ra hai ngón tay, chậm rãi lột ra mẫu thân kia màu hồng phấn đại môi mật, mẫu thân kia lưu tinh động thịt lập tức triển lộ ra. Lỗ thịt mở miệng chỗ còn có thể nhìn thấy lỗ thịt từ bức tường phức tạp cấu tạo, nhưng là không thể dòm ngó tối dâm mỹ lỗ thịt chỗ sâu. Đừng xem, quái xấu hổ. Nhưng lần này cảnh đẹp rất nhanh liền biến mất, Cung Tiêu Nguyệt kẹp chặt đùi, đem xinh đẹp phấn nộn tuyệt diệu ngăn cản ở. Chương 349, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tần Thiên lập tức có chút thất vọng, hắn còn không có thưởng thức đủ đâu. Nhìn con kia tiểu biểu cảm, Cung Tiêu Nguyệt kiều mị vô hạn đối với hắn cười nói, "Tiểu Thiên, nương có đẹp hay không?" Mỹ, Mỹ, mẫu thân ngươi quá đẹp, mẫu thân ngươi chính là của ta nữ thần. Cung Tiêu Nguyệt cười một tiếng, tay nhỏ sờ hướng về phía con đại côn thịt cười nói, so ngươi cái kia thanh tuyển đều phải đẹp không? Đương nhiên, thanh tuyển sao có thể cùng mẫu thân ngươi so nàng Mỹ nhiều. Tần Thiên không mang theo một chút do dự, ngược lại thanh tuyển cũng nghe không được. Cùng nhất thời tại mấy đạo vực ở ngoài, Thiên Vũ Tiên Triều bên trong, Thanh Tuyền nằm nghiêng tại ghế dài phía trên, một đôi thon dài chân ngọc chân trần vén, chính chống lấy đầu, nhìn một quyển tấu chương, mà ở sau lưng nàng, một cái cùng nàng giống nhau như đúc người, dán tại sau lưng nàng, tựa đầu khoát lên Thanh Tuyền bả vai phía trên, có chút nhàm chán nhìn Thanh Tuyền trong tay tấu chương. Đúng lúc này, hai người cùng nhất thời đánh nhất cái nhảy mũi, A Thu, tên hỗn đản nào dám tại sau lưng bên trong nói của ta nói bậy. Thanh Tuyền giận dữ, mẹ, có người sống được không kiên nhẫn, dám nói nàng nói bậy, tỷ tỷ, ta nghĩ ca ca. Thanh Phong vẫn là như vậy ngốc bạch ngọt, nàng xoa xoa mũi, nhỏ giọng nói, người nhớ hắn làm sao? Hắn nhớ ngươi sao? Bị hắn đánh liền thoải mái như vậy. Thanh Tuyền liên tục tam hỏi, làm Thanh Phong không thể phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn thấp phía dưới đầu. Thanh Tuyền sửng sốt, nàng và Thanh Phong đồng thời có phản ứng, cái kia chứng thối. Không tới tìm ta coi như, còn tại sau lưng bên trong nói của ta nói bậy, ta muốn đem hai chân của hắn chém đứt, vĩnh viễn đem hắn giam cầm tại hoàng cung bên trong. Thanh Tuyền tức giận, mẹ, chính mình tại nơi này thủ hoạt quả, sao sống một mình thờ chồng chết, gia hỏa kia tại bên ngoài tiêu diêu khoái hoạt, đem chính mình lên sẽ không lý nàng. Trả lại cho nàng ném nhất ngây ngốc Thanh Phong, sinh động tựa như đem con ném cho nàng, sau đó chính mình vừa đi liễu chi cha nam. Tỷ tỷ, đừng nóng giận nha. Thanh Phong tưởng rằng mình nói sai chọc Thanh Tuyền tức giận. Ai, quên đi, cái kia đàn ông phụ lòng, ta sớm muộn gì muốn thu thập hắn. Thanh Tuyền nhìn ngây ngốc chỉ số thông minh không quá cao Thanh Phong, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đều như vậy rồi, còn có thể làm sao xử lý. Thanh Tuyền tiếp tục nằm xuống, mà Thanh Phong cũng nhu thuận từ phía sau ôm lấy Thanh Tuyền, làm an tĩnh cô gái ngoan ngoãn, toàn bộ khôi phục nguyên dạng, chính là nguyên bản Thanh Tuyền trong tay Tấu Chương, đã biến thành luận như thế nào chiếu cố cắt tàn tật người bệnh. Trở lại Tần Thiên bên này. Hắn còn hoàn toàn không có ý thức đến chuyện nghiêm trọng tính, hắn hiện tại chỉ muốn mẫu thân, tê ngoan, như vậy là nương cho ngươi khen thưởng. Cùng Tiêu Nguyệt một bên bóc con đại côn thịt vừa nói đến. Sau đó hai tay đỡ lấy côn thịt liền há mồm hướng về Tần Thiên cự bổng cắn tới. Chẳng qua côn thịt vừa mới cửa vào, Cung Tiêu Nguyệt hay dùng mềm mại ướt át đầu lưỡi tại Tần Thiên đại quy đầu thượng rất nhanh liếm lấy, đánh vòng. Sau đó đưa ra tinh tế vô cùng nộn trượt vô cùng tay nhỏ, một bàn tay nhẹ nhàng nắm Tần Thiên hòn rái, không ngừng nhẹ nhàng mân mê. Tay kia thì là giữ tại Tần Thiên đại côn thịt trung bưng, không ngừng vuốt ve, nha, nương, miệng của ngươi thật thoải mái. Nói xong Tần Thiên bàn tay to hướng Cung Tiêu Nguyệt quần áo nội xâm nhập, không ngừng vuốt ve, ma sát nàng nộn trượt đồng thể. Ân, ân, a, Cung Tiêu Nguyệt miệng bên trong không ngừng phát ra các loại âm thanh, dần dần cầm chặt Tần Thiên đại côn thịt tay nhỏ cũng theo vuốt ve xoa nắn chậm rãi biến thành phía trên hạ sáo làm. Tần Thiên dùng sức hít hơi, tam trọng đồng thời giáp công đồng thời kích thích hắn đại côn thịt, cảm giác này quá tuyệt vời, hừ hừ hừ. Cung Tiêu Nguyệt kiêu hừ nói, giống như thực tự hào giống nhau, lúc này nàng chậm rãi đem đại quy đầu nhổ ra, sau đó lại tiếp tục lần nữa hút vào, nộn trơn trượt ẩm ướt nhuận đầu lưỡi rất nhanh liếm lấy Tần Thiên đại quy đầu, nhiều lần lặp đi lặp lại liên tục này nhất phun ra nuốt vào liếm láp quá trình. Tần Thiên cảm nhận đến mẫu thân tốc độ đột nhiên bắt đầu tăng nhanh, cho hắn mang tới khoái cảm càng là dần dần tăng nhiều, tam trọng kích thích nhược quả đổi người khác, bất luận một loại nào kích thích đều có khả năng làm này rất nhanh tước vũ khí đầu hàng, nhưng là Tần Thiên ra sao người, người mang hỗn độn thể người, há là người bình thường đáng nói. Tần Thiên bàn tay to đi đến mẫu thân trước ngực, phối hợp này mẫu thân phun ra nuốt vào liếm láp tiết tấu, cũng đang không ngừng vuốt ve mẫu thân mỹ nhũ. Cứ như vậy, Cung Tiêu Nguyệt rất nhanh tay miệng cùng sử dụng bú liếm lại liên tục một nén nhang trái phải. Tần Thiên cuối cùng cảm giác được chính mình mau bắn, vì thế liền vội vàng nhắc nhở, mẫu thân, nhanh dùng miệng tiếp hảo, ta muốn bắn. Cung Tiêu Nguyệt nghe vậy, liền vội vàng đem đại quy đầu ngậm vào trong miệng, một lát sau từng cổ dày đặc tinh dịch trực tiếp bắn vào cổ họng của nàng bên trong, cảm nhận con tinh dịch hương vị, Cung Tiêu Nguyệt dường như nhận được kích thích giống như, ướt át đầu lưỡi giống như xà bình thường linh hoạt tại Tần Thiên đại quy đầu thượng không ngừng liếm lấy. Sau khi bắn xong, Cung Tiêu Nguyệt ôn nhu bang Tần Thiên thanh lý đại quy đầu còn sót lại tinh dịch, đợi đến đem toàn bộ thanh lý xong cũng nuốt vào trong bụng thời điểm, nàng mới mỏi mệt nói, mệt chết. Nói xong há miệng thở dốc, bày ra nàng không có một giọt tinh dịch lưu lại khoang miệng, này Tần Thiên kia còn nhịn được a, một tay lấy mẫu thân ôm lên vứt xuống trên giường về sau, liền ép đi lên, đem côn thịt nhắm ngay mẫu thân tiểu huyệt. Cung Tiêu Nguyệt bị Tần Thiên đại quy đầu cọ sát phì nộn ẩm ướt trượt mật huyệt miệng, ngọt ngào thoải mái khoái cảm nhanh chóng từ tiểu huyệt truyền hướng toàn thân tỏa ra ra, ngực kịch liệt phập phồng, tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Tùy theo Tần Thiên kia thoa to quy đầu say nghiền, mật huyệt hành lang nơi cửa phát ra ỏm ọp. Ỏm ọp, lầy lội tiếng, mẫu thân, ta tốt yêu ngươi. Tần Thiên một bên ôn ngôn nhuyễn ngữ hướng mẫu thân cầu ái, một bên dùng to lớn quy đầu khó khăn xâm nhập mẫu thân chặt khít vô cùng mật huyệt bên trong. Mẫu thân tiểu huyệt như cũ là như vậy nhanh, tùy theo quy đầu xâm nhập Cung Tiêu Nguyệt lập tức sảng khoái lớn tiếng dâm đãng kêu la, rõ ràng cảm giác dưới người con kia to lớn quy đầu đang liều mạng hướng đến chính mình chặt chẽ hạ thân bên trong chui, xoa dịu nàng cỗ kia bị vén lên tăng vọt dục hỏa. A, a. Tiểu Thiên, a, a, a, nương tốt chướng, a. Mẫu thân chỉ cảm thấy con đại côn thịt thập phần nóng bỏng, tại tổn thương mật huyệt của nàng nội bức tường, nhìn con côn thịt đang tại từng tấc cắm vào đạo chính mình bên trong thân thể. Cung Tiêu Nguyệt ửng hồng gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra sảng khoái thần sắc, Tần Thiên cũng không tại do dự, phần eo vừa dùng lực tiếp lấy mông lớn lực trầm xuống, chỉ nghe ba nhất thanh muộn hưởng, hơn phân nửa thô to thân gậy mạnh mẽ liền tiến vào mẫu thân bên trong thân thể, theo sau đem côn thịt ra bên ngoài hơi chút rồi, sau đó, phốc xích một tiếng, côn thịt thuận theo dâm thủy trơn trượt biến mất tại mẫu thân mật huyệt miệng, lập tức toàn bộ tẫn không gắt gao cắm vào mẫu thân chặt khít vô cùng mật huyệt. A, mẫu thân thét chói tai phát ra một tiếng vui sướng vô cùng tiêm tiếng nũng nịu kêu to, kiều mị đầy đặn thân thể bỗng nhiên cong lên, cau mày, mị nhãn đóng chặt. Nha, a, trứng thối con, nhân ra, a, người cắm vào thật sâu. Người, a, a. Tần Thiên chỉ cảm thấy côn thịt lập tức tiến vào một cái ấm áp chỗ, chặt khít mềm mại, màu mỡ nhiều chất lỏng. cồn thịt mới vừa vào nhập, bốn phía kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm liền gắt gao bao bọc đi lên, lúc đóng lúc mở hút mút, lại tăng thêm dư thừa trắng mịn dâm thủy trơn trượt, cồn thịt thân gậy giống như bị tám cái chân bạch tuộc bó chặt tựa như. Tần Thiên gia đầu tê dần, mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc, cũng đối với mệt là hắn, chỉ có hắn có thể ngăn cản được mẫu thân mật huyệt nhúc nhích, không đến mức bắn liền. Cùng Tiêu Nguyệt tiểu huyệt 100% là danh khí, âm đạo bộ thịt mềm nếp gấp rất nhiều, núi non trùng điệp, phân bố cùng hình dạng hình hình dị dị, có được xa siêu bình thường nữ tính nhanh đến cùng kích thích độ. Nhưng cũng may Tần Thiên đối với mẫu thân danh khí mỹ huyệt đã đầy đủ quen thuộc. Tần Thiên chịu đựng thật lớn khoái cảm liều mạng cắm vào tới chỗ sâu nhất, sau đó một chút lay động, lập tức người này khí mỹ huyệt bị chọc vào xuân thủy triều phun, cành hoa vẩy ra, a, ân, con, a, thật sâu, a, người đội lên, bên trong, a, cái ngươi thật là lớn, a, âm đạo chỗ sâu nhất miệng tử cung thịt mềm bị Tần Thiên đại côn thịt hung hăng chống đối, nàng cả người run rẩy, nhức mỏi khoái cảm bầy kín toàn thân. Tốt, con trai ngoan, ân, người mạnh khỏe. Lợi hại, a, không, a, đẹp quá, thật là thoải mái. Cùng Tiêu Nguyệt tùy theo con xung kích thở gấp rên rỉ, mắt hạnh xấu hổ đóng, ngực tiết trắng nhũ phong tùy theo Tần Thiên quất cắm lắc lư từng đợt dâm mỹ sóng sữa, tính giao khoái cảm làm nàng sung sướng như si như say, cám dỗ âm thanh tại gian phòng bên trong vang vọng lấy, ngọt ngào âm thanh lại phóng túng lại đãng. Tần Thiên gặp mẫu thân như thế dâm đãng kiều mị bộ dáng, dâm thanh lãng ngữ bắt đầu không ngừng theo nàng cao quý môi hồng trung phun ra, Tần Thiên nhìn xem ánh mắt cũng không muốn chát một chút, hạ thân càng là dùng sức quất cắm mẫu thân nộn huyệt, Tần Thiên hưởng thụ mẫu thân tràn ngập co giãn thân thể yêu kiều mất hồn run run rẩy, dùng sức đi cắm vào nàng lửa nóng danh khí mỹ huyệt âm đạo, Tần Thiên trong lòng vô cùng vui sướng. Ba ba, ba ba ba. Giao hợp âm thanh bên tai không dứt, mẫu thân tuyết trắng thân thể trước sau rung chuyển, mồ hôi đầm đìa thân thể có vẻ phá lệ dâm mỹ, thân thể va chạm vật lộn âm thanh cùng trầm trọng tiếng hô hấp cùng mẫu thân tại kháng cự bên trong lại mang theo thở gấp âm thanh đan vào cùng một chỗ. Cùng Tiêu Nguyệt tại Tần Thiên thô kịch động tác bên trong, như lang như hổ thân thể bị Tần Thiên đờ tê được dâm tâm nổi lên, hoàn toàn say mê nhục dục bên trong, phấn nộn mỹ huyệt thừa nhận con kia đại côn thịt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề quất cắm. Nàng lúc này chỉ biết là vặn vẹo eo nhỏ cùng mông tròn, giao hợp khoái cảm làm nàng màu mỡ mông nhịn không được trước sau chấn động, phối hợp con quất cắm, phát ra, ba ba ba cùng, phốc phốc huyệt dâm quất cắm va chạm tiếng thỉnh thoảng phát ra tinh tế thở gấp tại Tần Thiên dưới hông tràn chọc cầu xin, dục tiên dục tử, a, con trai ngoan, thật sâu, đâm chết mẹ, a, a. Cùng Tiêu Nguyệt phối hợp con quất cắm, phấn nộn mỹ huyệt thừa nhận Tần Thiên kia đại côn thịt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề quất cắm, gương mặt xinh đẹp hoa đào hồng giống như phấn hà, tràn ngập dâm loạn xuân tình dục hỏa, huyệt dâm đã thích tới cực điểm, mẫn cảm thân thể lúc này hoàn toàn say mê mẹ con giao hoan nhục dục bên trong, Tần Thiên nhìn bị chính mình đờ tê đến như thế dâm đãng bộ dáng mẫu thân, nàng diễm lệ khuôn mặt phía trên kia kiều diễm cùng dâm lãng mị thái, làm Tần Thiên hưng phấn không thôi, a, con trai ngoan, nhân gia, quá đẹp. Thật khoái chết, nha, làm chết nhân gia, a, a, con trai ngoan ngươi thật lợi hại, a, mẫu thân hồn hển thở gấp, không kềm chế được, giống như xa tại Tần Thiên dưới hông vặn vẹo dây dưa, máu tại bên trong thân thể chạy như điên dòng nước xiết, hưng phấn hư hư thở gấp, phát ra trêu chọc người tiếng lòng rên rỉ, thân thể yêu kiều run dữ dội hơn, run rẩy dâm đãng kêu la, a, thật thoải mái, a, nha, phải chết, muốn, phải chết, a, a. Tần Thiên nhìn dưới người liều mạng đong đưa đón đưa mông bự mẫu thân, biết mẫu thân bị chính mình thao thượng cao trào. Tần Thiên quất cắm được càng thêm ra sức, người này khí mỹ huyệt đòi mạng kẹp làm Tần Thiên căn bản không kiên trì được bao lâu, Tần Thiên mình cũng ẩn ẩn không thủ được tinh quan, sắp bước lên sung sướng đỉnh phong. A, mẫu thân, ta cũng muốn không được. A a. Cùng Tiêu Nguyệt miệng tử cung gắt gao hút mút ở con đại quy đầu, con đại côn thịt đã đem nàng hầu hạ sảng khoái tới cực điểm, gợi cảm môi hồng cao giọng dâm đãng kêu la nói, a, không được, a, phải chết, a, muốn ném, a a, chấm than ngoặc kép, mẫu thân mắt đẹp mê ly, lật mái tóc tán loạn, trơn bóng trắng muốt đẫy đà thân thể yêu kiều một trận kịch liệt giật giật, nhịn không được tình yêu rung động, một cỗ đậm đặc âm tinh phun vãi ra, mỹ huyệt nội trào ra một dòng nước ấm, chạy trồm đến tứ chi bách hài, đầy đặn hào nhũ phía trên đỉnh, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy, hạ thân không ngừng tuôn ra mà ra, nhất tiết như chú, trong yết hầu phát ra cao vút nước nở. Thượng vị theo khoái cảm cao phong trung trượt xuống, Tần Thiên đại côn thịt vẫn đang tại mẫu thân không ngừng phun dâm thủy âm tinh mật huyệt trung liên tục không ngừng hơi thở vận động. Tần Thiên dùng chính mình cường tráng phần bụng không ngừng va chạm mẫu thân tròn xoe to lớn dầu có co giãn mông, thô to côn thịt mỗi lần đều là ngay ngắn rút ra, lại ngay ngắn cắm vào, tại đã tiết thân mẫu thân ẩm ướt trượt vô cùng âm đạo liều mạng đờ tê, từng đợt dâm mỹ nước tại Tần Thiên nhóm hai người đóng chặt kết hợp tính khí khe hở chung tràn ra. Mẫu thân cao trào mị thái, làm Tần Thiên sinh ra khó có thể hình dung chinh phục khoái cảm, eo một trận nhức mỏi, côn thịt đỉnh chóp quy đầu bị mẫu thân thâm thúy mật huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm giống như trương miệng nhỏ tại cắn ngậm mút lấy, Tần Thiên cuối cùng nhịn không được một trận khoái cảm truyền khắp cơ thể, Tần Thiên dùng sức quất cắm vài cây, nóng bỏng tinh dịch cuồng phun vào mẫu thân mềm mại từ cung bên trong, một đợt cuồng xả, làm mẫu thân thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, danh khí mỹ huyệt mãnh liệt co lại, Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt đồng thời đạt được đến tính dục cao trào đỉnh phong. Chương 350, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Tần Thiên nhìn mẫu thân diễm lệ gương mặt xinh đẹp rào rạt cùng Tần Thiên tính sự sau thỏa mãn ửng hồng, tuyết trắng làn da bị Tần Thiên dễ chịu hình như càng thêm xinh đẹp phấn nộn, gần gũi xem xét nàng ngực vê to lớn hào nhũ, phồng lên trắng hồng hào nhũ theo hô hấp lên xuống nhấp nhô, phía trên ẩn ẩn lộ ra từng đợt đổ mồ hôi, nổi bật lên này hào nhũ trong suốt lóng lánh. Tần Thiên lại nhìn thỏa mãn dâm mị nụ cười, kia tiết trắng đầy đặn hơi hơi run nhẹ thành thục mị mẫu thân, trong lòng tự hào vô cùng. Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt hai người đều mồ hôi nhễ nhại, nhưng hạ thân vẫn gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ. Tần Thiên đi hôn lấy mẫu thân mềm mại trắng nõn gò má cùng mang tai, thở hổn hển nói, tao mẫu thân. Như thế nào, thoải mái hay không? Mẫu thân, ha ha ha, cười, ngọc bạch hai tay chống đỡ ở trên giường, thẳng lên tê tốt nửa người trên, cặp kia đầy đặn to lớn tuyết trắng hào nhũ cứ như vậy lắc lư ở trước ngực kiều diễm đầu vú hoàn toàn cương lên rung động. Nàng cả người mồ hôi đầm đìa, phong tình vạn trùng ném một chút mái tóc, lộ ra trắng hồng gáy ngọc, ngón tay đâm một chút con trán, kiều nũng nịu nói, phá hư con. Nương đương nhiên thư thái, bất quá nương còn muốn nha, tạm được hay không? Mẫu thân này dâm đãng đến cực điểm, dâm đãng bộ dáng làm Tần Thiên kích động vô cùng, Tần Thiên nhìn này xinh đẹp tuyệt luân vưu vật phong tao mị thái, mặt mày ở giữa tràn đầy câu nhân xuân sắc, Tần Thiên kích động thật sâu hôn môi một chút mẫu thân môi, thẳng đứng lên tử, đem côn thịt theo mẫu thân mật huyệt chung rút đi ra, cùng âm đạo nếp gấp chặt chẽ tương liên côn thịt rút ra, mẫu thân ân, nũng nịu rên rỉ một tiếng. Một cỗ hỗn tạp tinh dịch cùng dâm thủy nồng chất lỏng theo mẫu thân mật huyệt trung róc rách chảy ra, thuận theo nàng đầy đặn đùi chảy xuống, đem ga giường làm ướt một mảnh. Tần Thiên đem mẫu thân đầy đặn trắng mịn xinh đẹp thân thể yêu kiều đè ở dưới người, đột nhiên nghĩ tới điều gì, phá hư cười nói, nương, ngươi đem ngươi vào chiều dùng đế bào mặc lên. Cung Tiêu Nguyệt, ngươi này phá hư đứa nhỏ, lại muốn như thế nào đạp hư nương? Hắc hắc. Tần Thiên tiếp tục cười xấu xa, đem mẫu thân đầy đặn tinh tế thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng, nói, ta muốn thao mặc lấy đế bào nương. Người cái này không phải là càn rỡ nha, đế bào nhưng là ta thân là Lạc Ngân tiên triều nữ đế uy nghiêm tượng trưng, ngươi để ta xuyên đến với người ân ái. Vậy ngươi xuyên không mặc? Xuyên, mộ nữ đế trên miệng nói không muốn, nhưng vừa nghĩ đến có thể bị con đại côn thịt thao, lập tức liền thành thực nhiều, tuy rằng đã vừa mới cực kỳ thỏa mãn, nhưng còn chưa đủ, nàng còn muốn. Cung Tiêu Nguyệt đứng lên, trên người đỏ tươi hào quang lóng lánh, có long phượng trình tường, vạn vật ca tụng, hồng mang hiện lên, một kiện màu vàng hồng văn đế bào đã xuyên đeo ở Cung Tiêu Nguyệt trên người, mặc lấy uy nghiêm đế bào, trường cùng duệ, eo nhỏ lấy vân mang ràng buộc, càng hiện ra không doanh nắm chặt, đầu đội màu vàng mũ miện, phượng mi hạ là song câu mặt ngọc mài kiếm, phản chiếu mặt như phù dung. Khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi mắt phượng mỹ ý thiên thành, lại nghiêm nghị sinh uy, một đầu tóc đen sơ thành hoa kế, phong phú ung dung, kia ngón út lớn nhỏ minh châu, oánh sáng như tiết lấm tấm tại phát ở giữa lập lòe, hoa sen rời bước đi đến trước điện, ôn nhu cúi người, lòng bàn chân có long phượng chiếm cứ, tay cầm nhật nguyệt, thế gian vạn vật tại này là phía sau hiển hóa. Lúc này Cung Tiêu Nguyệt uy nghiêm trang trọng, tỏa ra không ai bì nổi đế vương khí. Liền Tần Thiên mình cũng nhất thời có chút hoài nghi, trước mắt cái này tuyệt thế nữ đế, chính xác là vừa mới cái kia dâm đãng phong tao, cùng chính mình loạn luân lẳng lơ mẫu thân sao, nhìn đến chậm, vì sao không quỳ. Cung Tiêu Nguyệt này vừa mở miệng, liền làm người khác nhịn không được quỳ xuống đất thăm viếng, đương nhiên Tần Thiên có thể không để mình bị đầy vòng vòng, hắn so bất luận kẻ nào đều phải hiểu rõ, tại đây món uy nghiêm đế bào phía dưới, là một khối cỡ nào dâm đãng thân thể, bệ hạ, thần nhìn đến bệ hạ, côn thịt cứng rắn quỳ không tới, kính xin bệ hạ bang thần đem côn thịt mềm xuống. Cung Tiêu Nguyệt muốn chơi nhân vật sắm vai, hắn liền tùy nàng nguyện. Người này loạn thần tặc tử. Cùng Tiêu Nguyệt đỏ mặt lên, nàng chẳng qua là muốn trêu chọc một chút con, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên phối hợp nàng. Đây đều là bệ hạ lỗi à, ai bảo bệ hạ như thế mê người xinh đẹp, làm thần côn thịt một mực nhuyễn không tới. Tần Thiên cười xấu xa, đã tiến lên ôm lấy mặc lấy đế bào mẫu thân. Loại cảm giác này vẫn là lần thứ nhất, cảm giác phi thường kích thích, trước kia làm sao lại không nghĩ tới đâu. Người muốn tạo phản sao? Mẫu thân trên mặt hơi lộ ra nở một nụ cười quyến rũ, nếu có thể được đến bệ hạ, tạo phản cũng không phải là không thể. Tần Thiên ôm lấy mẫu thân, đầu lưỡi đang ở mẫu thân bên tai liếm, thỉnh thoảng cắn nhẹ một chút vành tai của nàng, câu dẫn nàng tình dục. Cung Tiêu Nguyệt có chút không kềm được rồi, mặc lấy này thân quần áo nàng cũng không tốt phát huy, nàng ghé vào con lồng ngực phía trên, nũng nịu nói, đừng chọc ghẹo mẹ. Nương không thích quân thần, ta chỉ yêu thích con ta. Cô nương kia, chúng ta đang làm một lần. Tần Thiên nhìn một tiếng uy nghiêm đế bào mẫu thân, đã khẩn cấp không chờ được muốn thao vị này nữ đế. Ân, Cung Tiêu Nguyệt xấu hổ gật gật đầu. Mặc lên cái này đế bào, Cung Tiêu Nguyệt đều trở nên chẳng phải mắc cờ. Tần Thiên hạ thân côn thịt lại lần nữa cứng rắn như sắt. Nói chuyện ở giữa, Tần Thiên nắm mẫu thân tròn xoe mông trắng, đem mẫu thân ôm lên, lại lần nữa đặt ở dưới người. Đem váy làm tới eo, tách ra mượt mà rắn chắc đùi, lộ ra ở giữa xinh đẹp đóa hoa vậy ẩm ướt ngấy phấn nộn kiều diễm khe thịt, eo hông dùng sức thúc một cái, thở hổn hển trầm thấp nói, bảo bối của ta mỹ nhân mẫu thân, ta tiến vào. Xì, một tiếng, tùy theo mẫu thân mật đào mông bự rũ ra một trận sóng mông, Tần Thiên thô to côn thịt lại đờ tê vào nàng ướt át dâm đãng danh khí huyệt dâm bên trong. A, a, con, nương lại bị ngươi lắp đầy. Ân, a. Mẫu thân ửng hồng khuôn mặt lập tức lại lộ ra sung sướng vui thích thần sắc, nhất thời mị nhãn đóng chặt, khóe miệng hàm xuân, eo nhỏ nhẹ xoay, mông bự lắc lư. Tần Thiên một bên lay động eo ra vào mẫu thân danh khí mỹ huyệt, nhìn gương mặt uy nghiêm bộ dạng mẫu thân, lúc này lại lộ ra như thế mị thái, kia mũ miệng phía trên bức rèm che theo quất cắm va chạm mà lung tung vung vẩy. Mặc lấy này thân đế bào, liền thật sự rất như là tại xâm phạm một vị trí cao vô thượng hoàng đế. Tần Thiên duỗi tay nắm mẫu thân trí tuệ, dùng sức xé ra, lập tức một cái tiết trắng bạo nhũ nhảy ra, loại này kỳ uy nghiêm lại dâm loạn thị giác xung kích, so với lõa thể muốn kích thích nhiều lắm. Hai người tính khí chỗ kết hợp lại lần nữa mật ngọt vẩy ra, dâm thủy bốn phía. Tần Thiên ôm chặt mẫu thân gợi cảm thân thể yêu kiều, bàn tay to gắt gao âu yếm cặp kia to lớn đầy đặn hào nhũ. Tần Thiên thô to côn thịt tại mẫu thân đầy đặn kiều diễm môi mật chung rất nhanh cắm vào da, mẫu thân tròn xoe thịt heo mông bị Tần Thiên va chạm ra từng đợt dâm mỹ sóng thịt, phóng đãng mất hồn vui sướng rên rỉ cùng Tần Thiên thở gấp tại biệt viện bên trong lại lần nữa tấu vang, hai mẹ con mọi người hoàn toàn trầm mê tại cái này dục loạn tình mê giao hợp khoái cảm bên trong, không biết mỏi mệt, lòng tham không đáy, Cung Tiêu Nguyệt không biết đến cao trào bao nhiêu lần, từ cung nội bị con tinh dịch rót đầy bao nhiêu lần, nàng chỉ biết là nàng muốn con côn thịt, Tần Thiên tự nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, lần lượt đem mẫu thân đưa lên đỉnh phong, mẹ con hai người một cái làm được mặt trời lặn phía tây lại đã nhật thăng đông phương, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai. Chương 351, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, bảo bối, ngươi đã tỉnh tương đương. Cung Tiêu Nguyệt nhìn chậm rãi mở mắt con, ghé vào ngực của hắn là, trong mắt tình yêu nhìn con, ôn nhu nói, Tần Thiên sáng sớm liền thấy mẫu thân bộ dạng này trêu chọc người mị thái, điều này có thể nhẫn. Hạ thân đại côn thịt cấp cho mẫu thân lễ nghi cao nhất, lập tức kiên đĩnh, ngực trung lập khắc hào tình vạn trượng, đứng người lên. Cung Tiêu Nguyệt còn nằm ở Tần Thiên bên người, Tần Thiên đứng lên sau kiên đĩnh côn thịt cứ như vậy đội lên mặt nàng trước. Nhìn nàng nóng rực mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hạ thân, Tần Thiên tự hào ném một chút côn thịt thẳng tắp nhếch lên tại mẫu thân kiều diễm khuôn mặt phía trên. Cung Tiêu Nguyệt nhìn đến con đại côn thịt, ánh mắt lộ ra ngượng ngùng cùng phóng đãng thần sắc, theo sau ngẩng đầu, mị nhãn thượng thiêu, danh mãnh cười nói, hừ, phá hư con, vừa mới tỉnh, ngươi liền lại đem căn này xấu xa này nọ đặt ở nương trước mặt. Cả ngày hôm qua rồi, ngươi còn có thể cứng rắn, thật là một gia súc. Tần Thiên nhìn nàng phong tình vạn trùng ngẩng lên đầu nhìn chính mình, ngập nước mắt to trung lộ ra liêu nhân tâm phách khiêu khích mị thái. Tần Thiên cười xấu xa nói, hắc hắc, ta là gia súc, vậy ngươi không phải là gia súc mẫu thân. Con cái, ngươi, Cung Tiêu Nguyệt tức giận, nào có con nói như vậy nương. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ta mặc kệ ngươi, ngươi cứ như vậy cứng rắn lấy à. Ai? Đừng a, nương, ta sai rồi, ngươi xem ta muốn là như thế này nhiều chỗ, nhiều lắm mất mặt a, nương tốt nhất thì giúp một chút con a. Tần Thiên một bên cử động lấy eo, đem côn thịt tại mẫu thân xinh đẹp khuôn mặt phía trên hoạt động, một bên nhận sai cầu xin nói, Cung Tiêu Nguyệt cảm nhận đến trên mặt kia cực nóng khí tức theo sau mắt đẹp liếc liếc nhìn một cái Tần Thiên, hơi hơi về phía sau hạ thấp người, tay ngọc trực tiếp sờ lên Tần Thiên đại côn thịt. Ngày hôm qua cho ngươi đờ tê một ngày, không cho ngươi đờ tê, nương dùng tay cho ngươi tuốt đi ra. Cùng Tiêu Nguyệt tay nhỏ cầm chặt con côn thịt, bắt đầu cao thấp khuấy lên đến, nàng nhìn chằm chằm con côn thịt, khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Nàng biết, nàng không thể để cho con tiếp tục đợi tên nàng rồi, bằng không lại là cả một ngày. Tần Thiên đến nơi này rõ ràng cho thấy có đại sự, tuyệt đối không thể bởi vì nàng mà làm chậm trễ con. À, tay của mẫu thân sờ sờ Tần Thiên đại côn thịt, Tần Thiên liền một trận nhập vào cơ thể sảng khoái, chỉ thấy nàng trắng mịn phấn nộn tay ngọc ôn nhu vuốt ve thô to vô cùng thân gậy, thuận theo đại côn thịt đụng đến đoạn trước quy đầu bộ vị. Mẫu thân lúc này vẫn đang phong thái tao nhã vén chân đẹp ngồi, đem đẫy đà mỹ diệu tư thái không hề che chắn bại lộ tại trong không khí, nàng một mực tay chống đỡ ở trên giường, cay mục nhìn chằm chằm con đại côn thịt, khuôn mặt tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo chân bóng màu tím hồng quy đầu, thuần thục khuấy lên. Một trận thật lớn khoái cảm theo mẫu thân mềm mại linh hoạt đầu ngón tay cùng bàn tay truyền đến, nửa giờ sau, Tần Thiên giống to một tiếng, a a a, eo hông tê dần, chớp mắt nồng đậm tinh dịch theo quy đầu cuồng xạ mà ra. Cung Tiêu Nguyệt nhưng không có đoán trước, bị con bắn gương mặt tinh dịch. Phá hư con, chán ghét chết tương đương, mẫu thân ngồi ngay ngắn, lấy ra khăn mặt lau lau mặt phía trên nồng đậm sữa trắng, trêu đùa vậy nhìn nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên chỉ lo tự mình thở dốc cũng không có cách nào chú ý nàng. Mẫu thân đứng người lên, lại lấy ra sạch sẽ khăn mặt ôn nhu bang con xoa xoa đại côn thịt tay ngọc tính là cách khăn mặt cũng để cho Tần Thiên cảm giác thập phần nhuyễn trượt. Nàng cẩn thận bang con lau sạch sẽ quy đầu lỗ tiểu thượng tinh dịch đem thái dương rũ xuống sợi tóc liêu đạo rồi sau đó miệng nhỏ nhẹ in tại quy đầu phía trên, dùng sức hút một cái, đem côn thịt nội còn sót lại tinh dịch đều hút ra, làm xong việc cần thiết Cung Tiêu Nguyệt mới nhìn về phía con, nói đều, cái này thỏa mãn a, rời giường. Không muốn, Tần Thiên làm nũng vậy ôm lấy mẫu thân, sau đó hai người lại lăn đến giường phía trên. A, người chính xác là... Cung Tiêu Nguyệt kinh ngạc, bị con ôm lấy hắn, căn bản không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể mặc cho từ con lại lần nữa đem nàng mang đến trên giường, nương, tại ôm một hồi. Tần Thiên tựa đầu vùi sâu vào mẫu thân khe ngực bên trong, nhắm mắt hưởng thụ nhân gian cực nhạc cùng khó được thanh tịnh. Cung Tiêu Nguyệt cưng chiều sờ sờ đầu của con trai, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, nói, liền nửa khắc đồng hồ. Mẹ con hai người trần trụi ôm nhau, đều đang nhắm mắt nghỉ tạm, đúng lúc này, hai người trên không đột nhiên xuất hiện một đạo ký hiệu, Cung Tiêu Nguyệt hai mắt trợn mắt, khủng bố tu vi chớp mắt đem toàn bộ gian phòng phong cấm, nhưng đợi nàng nhìn thấy cầm đến ký hiệu về sau, thở phào một hơi, nàng vừa mới còn cho rằng là có người muốn đả thương hại Tần Thiên. Tần Thiên cũng chiều đạo bùa kia văn nhìn lại. Đạo bùa này văn Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt đều biết, đây là tần tộc huyết mạch phù ấn, là căn cứ vào tần tộc huyết mạch mà dùng đến truyền lại tin tức thủ đoạn, có thể nói chỉ cần nhân không có việc gì, máu còn tại bên trong thân thể chảy xuôi, bất kể là tại nhiệm chỗ nào điểm, bất kỳ cái gì không gian đều có thể thu được tin tức, tần tộc bên kia tìm ngươi chuyện gì. Cung Tiêu Nguyệt thêu mi hơi nhíu, nàng đối với tần tộc cũng không có quá tốt ấn tượng, vô luận là cái kia Tần Hoàng Thiên, hay là hắn nhóm lúc trước ngăn cản chính mình mang đi Tần Thiên, cũng làm cho Cung Tiêu Nguyệt đối với tần tộc không định gặp. Không biết, mở ra nhìn nhìn sẽ biết. Tần Thiên cũng không biết có tin tức gì, cần dùng đến huyết mạch phù ấn. Hắn duỗi tay chạm đến phù ấn lập tức hóa thành từng đạo gợn sóng tản ra, một tấm đồ xuất hiện ở mẹ con trước mặt hai người. Tần Thiên nhìn đến loại này đồ thiếu chút nữa đều nhảy lên, mẹ kiếp. Tần Thiên nhịn không được sổ một câu ra hương thoại, hắn quá kích động. Cung Tiêu Nguyệt cũng ngơ ngác nhìn hình ảnh, trong mắt lóe lên một chút vui mừng cũng có một chút ghen tị cùng cô đơn. Đồ bên trong là một tên xinh đẹp dáng người cao gầy, chân ngọc thon dài nữ tử, một đầu tất đen dài rác tại phía sau, xinh đẹp động lực ngự khí 10 phần, là một cái tuyệt đối cực phẩm ngự tỷ mỹ nhân. Người này đúng là Tần Thiên đường tỷ Tần Linh Linh. Nhưng lại có chút không giống, càng ngày càng thật lớn no đủ vú to hình như muốn áo thủng mà ra, trước kia Tần Linh Linh cũng không lớn như vậy ngực, nhưng đây hết thảy cũng không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là, nguyên bản kia tinh tế bằng phẳng không kham một nắm eo nhỏ, hiện tại cư nhiên trở nên mượt mà phồng lên, bằng phẳng bụng trở nên lớn thật nhiều, Linh Linh tỷ nàng mang thai. Tần Thiên kích động hét to đi ra. Kế viêm đóa hoa về sau, cái thứ hai mang thai chính là Tần Linh Linh, nhà đầu kia cũng mang thai sao? Cung Tiêu Nguyệt lẩm bẩm nói. Ha ha, mẫu thân, ngươi lại muốn đương nãi nãi. Tần Thiên hài lòng ôm lấy mẫu thân, tại nàng khuôn mặt hung hăng thanh một chút. Thói quen, Cung Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ nói, lấy Tần Thiên nữ nhân số lượng, mang thai cũng chỉ là thời gian vấn đề, đến lúc đó đừng nói tôn tử tôn nữ ôm bất quá đến, sợ là phòng ở nội đều trang không xong à. Mẫu thân yên tâm, ta cũng có khả năng cho ngươi mang thai hài tử của ta. Tần Thiên long trọng nói. nào có dễ dàng như vậy, đại đế con nối dòng dữ dội rất thưa thớt khó khăn, ta có thể sinh hạ ngươi cũng đã là thiên đại ân trạch. Cung Tiêu Nguyệt mặc dù có một chút cô đơn, nhưng vẫn là buông bỏ trong lòng cười cười, không nói cái này, mẫu thân, chúng ta rời giường. Tần Thiên không ở nương nhờ mẫu thân trong lòng làm nũng, nhiệt tình mười phần nói đều, Cung Tiêu Nguyệt cười nhìn Tần Thiên, cười nói, như thế nào? Không lười biếng rồi hả? Không được, sớm một chút xong việc ta sớm một chút đi Tần tộc vấn an tỷ tỷ. Có nàng dâu liền quên nương tiểu tử. Cung Tiêu Nguyệt buồn cười lắc đầu. Tần Thiên hiện tại áp lực có chút lớn a, Viêm Đóa Hoa muốn sinh, hiện tại Tần Linh Linh cũng mang thai, hắn thật không có nhiều lắm thời gian cùng Hàn tu hao. Cung Tiêu Nguyệt đứng dậy, bang con đem quần áo mặc xong, nàng trần trụi thân thể đứng ở con trước mặt giúp hắn sắp xếp góc áo áo. Tận tình khuyên bảo nói, ngươi bây giờ đã là nhị đứa bé cha rồi, làm việc trầm ổn điểm biết không? Ta còn chưa đủ chìm sao? Tần Thiên cười, hai tay nhịn không được vòng hướng về phía mẫu thân vòng eo, bàn tay to đặt tại nàng mông cong phía trên. Đứng đắn một chút, Cung Tiêu Nguyệt trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, mông cong uốn éo, liền từ con ma chảo trung lưu đi ra. Cung Tiêu Nguyệt gặp con sảng khoái bộ dáng, sau đó tràn ngập mị thái yêu kiều cười lên, xoay người lắc lư hương đồn phì mỹ đi hướng phòng tắm, đứng dậy thời điểm cao ngất no đủ vú to một trận dâm loạn lắc lư, bay đến một cỗ son phấn mùi thịt, Tần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân tao nhã bóng lưng đường cong, tròn trịa màu mỡ vành cao mông lớn, thon dài thẳng tắp chân đẹp giao thoa mại động, lảo đảo lười biếng bước lấy tao nhã bước chân mèo, bộ dạng này phong tình vạn trùng thành thục phu nhân bộ dáng, nhìn xem Tần Thiên trong lòng lại một trận lửa nóng. Nếu không là đã biết Tần Linh Linh mang thai tin tức, hắn còn thật nghĩ đang lãng phí một ngày thời điểm, tiếp tục cùng mẫu thân triền miên, nhưng hắn hiện tại càng thêm nghĩ hồi Tần tộc đi gặp Tần Linh Linh. Rất nhanh, phòng tắm liền truyền đến tiếng nước chảy, Cung Tiêu Nguyệt âm thanh theo phòng tắm nội truyền ra, người đi trước a, ta rửa mặt một chút, nương, ta cũng nghĩ tắm một chút, chúng ta cùng một chỗ a, cút ngay. Cung Tiêu Nguyệt nghiêm khắc âm thanh theo phòng tắm nội truyền ra, làm Tần Thiên tiến đến cùng nhau tắm uyên ương dục, phát cái gì không cần nghĩ cũng biết, Tần Thiên sờ sờ đầu, nói đều, được chưa, ta đây đi trước. Gặp mẫu thân không ở đáp lời, Tần Thiên bất đắc dĩ đi ra ngoài, chương 352, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, hắn đầu tiên là đi đến Diêm Thanh tiểu viện, vừa tiến đến chợt nghe đến bên trong phi thường náo nhiệt. Nguyên lai Diêm Thanh đang cùng Dực Vũ luận bàn. Vạn kiếm, quán dương, Dực Vũ Dương cung cài tên, một đạo thiêu đốt khủng bố lửa cháy quang tên xuất hiện tại trường cung phía trên, một mũi tên bắn ra, hóa thành một đạo laser, xuyên quan toàn bộ, mà Diêm Thanh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, trên người kiếm ý phun trào, ngập trời kiếm quang phóng lên cao, hắn tay nhỏ vung lên, bên người liền xoay quanh vô số phi kiếm, tại quanh người hắn xoay tròn, sau đó một kiếm đâm ra, vạn thanh trường kiếm liền hướng về bắn đến laser bay đi. Vạn kiếm cùng quán dương chạm vào nhau, phát ra thật lớn nổ vang âm thanh, khí lãng chừng khắc nhấc lên cự thạch bẻ gãy cổ thụ. Uy lực có thể thấy được là cỡ nào khủng bố. Hào quang tán đi, Diêm Thanh đổ lui lại mấy bước, sau đó trường kiếm cắm vào mặt đất, đỡ lấy chuôi kiếm thở gấp lên, mà Dực Vũ là tại chỗ bất động, ổn như Thái Sơn. A, Diêm Thanh trực tiếp nằm ở phía trên, hiện ra nhất chữ to, nói, Dực Vũ đại ca quá mạnh mẽ nha, đánh không lại, đánh không lại. Dực Vũ đem cung thu hồi, cười nói, người năm nay 13 tuổi, ta 23 tuổi, so người đánh 10 tuổi, còn đánh với ngươi cái ngang tay, là ta thua mới đúng. Dực Vũ cũng đối với Diêm Thanh thiên phú cấp khiếp sợ đến, 13 tuổi có thể tiếp được hắn một cái quán dương, đây quả thực là hắn đang gặp yêu nghiệt thiên kiêu chung nhất là yêu nghiệt được rồi. Tương lai tất thành đại đế, hắn ngay từ đầu nghe được câu này còn có một chút cười nhạt, nhưng bây giờ hắn tin. Diêm Thanh tư chất thành đế chính là thời gian vấn đề, đang cho hắn một chút trưởng thành thời gian, viết kép siêu cấp đạo vực thiên kiêu, chỉ sợ cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng như vậy yêu nghiệt, hắn không giải quyết được tại sao muốn đem Diêm Thanh khóa tại cái tiểu viện này bên trong, bằng không hắn đi ra ngoài. Cho dù là làm thái cổ hoàng tộc kỵ tại đầu phía trên thải, cũng không muốn phóng Diêm Thanh đi ra, nếu Diêm Thanh xuất quan, kia cái gì hổ họa phỏng chừng cũng liền một kiếm sự tình, các ngươi đang làm gì thế? Tần Thiên lúc này mới mở miệng nói chuyện, công tử, Dực Vũ hướng về Tần Thiên gật đầu ân cần thăm hỏi. Thần tử đại ca, ngươi đã đến rồi, ta đang cùng Dực Vũ đại ca luận bàn, Dực Vũ đại ca thật là lợi hại a. Diêm Thanh nhìn đến bên trong tâm thần tượng đến đây, cũng không ở trên mặt đất nằm gặp trực tiếp nhảy lên. A ba, khoai lang đã ở một bên đến đây một câu, chứng minh hắn đã ở. Ta nhìn thấy rồi, Diêm Thanh ngươi rất lợi hại. Tần Thiên cười nói, Hắc hắc, ta nghe nói thần tử đại ca cũng là kiếm tu, nếu không chúng ta đến tỉ thí một chút a. Diêm Thanh đôi mắt nhỏ tỏa ra ánh sao nhìn Tần Thiên. Hắn từ sinh ra đến hiện tại, duy nhất làm bạn hắn đúng là kiếm, kiếm là hắn thân nhân, cho nên hắn đối với kiếm có thực cảm tình sâu đậm. Lần sau đi, ta còn có việc muốn đi. Tần Thiên sờ sờ Diêm Thanh đầu, sau đó liền xoay người rời đi. Dực Vũ, Khoai Lang, chúng ta nên đi. À, thần tử đại ca phải đi rồi hả? Diêm Thanh có chút uể oải. Giống như, Tần Thiên gật đầu một cái nói. Kia thần tử đại ca có thể nói cho ta, cái gì là kiếm tu sao? Diêm Thanh hỏi hắn một mực rối rắm vấn đề. Tần Thiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Diêm Thanh. Suy tư một lúc sau, nói, kiếm tu, đối với tu kiếm người nói về, chỉ cần thanh kiếm kia, biết một chút kiếm quyết, mọi người đều kiếm tu. Nhưng kiếm tu sao không là một loại đối với nhân phẩm cách tu luyện. Như kiếm ngay thẳng, như kiếm không khuất phục, như kiếm mũi nhọn. Tần Thiên nói xong, trên người kiếm ý ầm ầm bùng nổ, bộc lộ tài năng, thà bị gãy chứ không chịu cong, tại dưới kiếm ý này, bầu trời dường như cũng muốn bị chém ra, kiếm tu tinh thần, duy kiếm, duy tâm, duy ta. Kiếm giả, đạp phá bờ đối diện hư không, chứng biến chư thiên vạn giới, duy, một kiếm ngươi. Không có khuất phục, không có yếu đuối, không có thoái nhượng. Có, chính là nhất hướng đến không về cùng vậy không tiếc toàn bộ, Ngọc Thạch câu phần quyết tâm, này vì, kiếm tu. Đây là kiếm tu, Tần Thiên nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại ngơ ngác Diêm Thanh. Diêm Thanh trong miệng lẩm bẩm nói, thẳng tiến không lùi, thà bị gãy chứ không chịu cong. Theo sau trong mắt hắn hào quang càng hơn, ngập trời kiếm ý theo hắn bên trong thân thể bộc phát ra, một đạo kiếm quang thẳng hướng nhập phía chân trời, lập tức vạn kiếm thiên đến, toàn bộ đạo kiếm tông đều bị kiếm quang sở bao phủ. Tần Thiên cùng Dực Vũ quay đầu nhìn về phía kia phóng lên cao kiếm quang, đều có một chút khiếp sợ. Công tử, Diêm Thanh hắn là ngộ đạo rồi hả? Dực Vũ không dám tin hỏi. Ân, lấy kiếm chứng đạo, kẻ này kiếm đạo thiên phú còn chính xác là khủng bố. Tần Thiên gật đầu nói. Diêm Thanh thiên phú là hắn gặp qua người trung tối yêu nghiệt, liền hắn chính mình cũng không sánh bằng, nhưng đóa hóa trong nhà ấm qua yêu ớt, mài đến qua kiếm sắc bén dịch gãy, liền nhìn Diêm Thanh hắn có thể hay không trưởng thành, chỉ có sinh hoạt thiên kiêu mới là thiên kiêu, chết chẳng qua là một khối bình thường bạch cốt thôi, nhiều nhất chính là xương cốt cứng một chút, mang theo Dực Vũ cùng Khoai Lang đi ra đạo kiếm tông, một lần nữa biến trở về Nguyệt Tiêu cung. Tiêu Nguyệt đã đang đợi, Tần Thiên cười đi lên ôm eo của nàng, nhìn nhau cười, chuẩn bị đi tới La Vân Tông. Lâm Đừng liền tại nơi nào, hắn tính toán đến đâu rồi nhìn một chút. Lâm Đừng chính là cái tại Lý Thi Bạch môn hạ móc đã nhiều năm phần cái vị kia thiên mệnh nhân vật chính. Đúng lúc này, nhất đạo thân ảnh theo bên trong bóng ma đi ra. Phu quân, ta trở về. Người tới chính là Ảnh Cơ. Tần Thiên gật gật đầu, hỏi, điều tra đến tin tức gì sao? Phu quân, này Tử Vân đạo vực lập tức muốn không yên ổn rồi, ta không nghĩ tới một cái như thế xa xôi đạo vực cư nhiên tối như vậy lưu phun trào. Ảnh Cơ mặt sắc mặt ngưng trọng, nói, Cố tiểu thư nàng đã đến, trước mắt tại Tử Vân Tiên Sơn. Tử Vân Tiên Sơn, ân, Tử Vân Tiên Sơn chính là Tiêu Mộng các nàng đi Tử Sơn biển mây, hơn nữa các nàng đã chạm mặt, Cố tiểu thư cũng không có làm khó Tiêu Mộng các nàng. Tần Thiên gật gật đầu, Cố Thanh Hàn còn không đến mức keo kiệt đến đối với Tiêu Mộng bọn người ra tay, mục tiêu của nàng là chính mình, sẽ không đả thương cùng vô tội. Hắn cũng tò mò, cái này chưa bao giờ đến xuyên qua mà đến thiên mệnh nhân vật chính, rốt cuộc khi nào thì bắt đầu báo thù. Còn có, ta tại Tử Vân đạo vực phát hiện ma tộc dấu vết, hơn nữa gần nhất Tử Vân đạo vực sở hữu ma tông thậm chí giống như bị người khác cấp chỉnh hợp. Ta nghĩ cũng không khá lắm việc, còn có ta nhận được tin tức Thái Cổ hoàng tộc hổ thần nhất mạch người đang tại vội vàng đến Tử Vân đạo vực, cầm đầu giống như chính là thức tỉnh không bao lâu cổ đại thiên kiêu, hổ thần. Nhưng để cho ta để ý chính là Thượng Đế cung cũng đến nơi này cắm một cước, các nàng phong tỏa toàn bộ đạo vực, chỉ được phép vào không cho phép ra. Phu quân, Tử Vân đạo vực muốn phát sinh chuyện gì sao? Ảnh Cơ có chút bận tâm hỏi, này mỗi loại hiện tượng chính xác là quá khác thường, vô số cường đại tu sĩ cùng thế lực đều tại hướng đến nơi này tới gần, rất có mưa gió dục đến từ ý, không có việc gì, đây chẳng qua là một hồi trò chơi mèo vờn chuột thôi. Tần Thiên cười nhạt nói. Chương 353, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, tính danh, Hàn Tu, tuổi, 6.500 tuổi, thể chất, phàm thể, cảnh giới, thánh nhân cảnh, hoàn toàn luyện hóa hỗn độn hư không viêm, dự tính có thể thánh nhân vương, công pháp, thiên kiếp vạn lôi công, không rõ, không rõ, không rõ, bảo vật tam sắc dị lôi, vạn kiếp thiên lôi, tịch tà thần lôi, vạn từ huyền lôi, không rõ, không rõ, không rõ, phụ thuộc hoặc tùy tùng, thường thanh, không rõ, không rõ, không rõ, không rõ, bạn lữ, không rõ, ngón tay vàng, không biết vô danh hệ thống, này tồn tại phi thường có thể nghi ngờ, vẫn chưa tìm thấy được, thiên mệnh giá trị, không rõ, bởi vì hàn tu bảng trước mặt là từ hư cấu hình ảnh cùng máy móc quân đoàn thượng lột xuống, rất nhiều tin tức cũng không hoàn chỉnh, bất quá cũng biết một chút cơ bản tin tức. Phàm thể phàm mệnh, tu luyện đến nay, nếu không có niệm như vân trọng thương, khả năng đã sớm đến thánh nhân vương, loại này nhân vật chính là khó đối phó nhất rồi, nếu không liền nhân lúc hắn không phát dục đã đem hắn gạt bỏ, nhưng khi sơ niệm như vân cũng không thể làm được còn bị cuối cùng giết. Đem cái này tai họa để lại cho hắn. Thánh nhân vương sao? Tần Thiên nhỏ tiếng nhẹ giọng nói. Hệ thống, mở ra mặt của ta bàn. Hắn cũng đã lâu không nhìn chính mình bảng trước mặt rồi, trước kia là hệ thống bị đổi, hắn không dám quá mức ỷ lại hệ thống, nhưng bây giờ ít nhất hệ thống là có thể đáng giá tín nhiệm. Hệ thống không nói, hắn cũng không xách, nhưng Tần Thiên biết là ai làm, trừ bỏ tha, không có người có bổn sự này. Kỳ thật Tần Thiên rất sớm liền phát hiện, hắn hệ thống không quá bình thường, có chính mình tư duy, cũng có ý thức chủ yếu nhất chính là, hệ thống cho hắn khen thưởng thật tốt quá, bất kể là thiên cơ đồ, giang sơn xã tắc đồ vẫn là bàn cổ phiên cùng với khác khen thưởng, cảm giác đều đã vượt qua bình thường hệ thống cấp cho ký chủ khen thưởng, mặc dù có rất nhiều nghi hoặc nhưng bây giờ không phải hỏi cái này thời điểm, ký chủ Tần Thiên, tuổi 23 tuổi, thể chất, minh, nguyễn thủy đại đạo thể, hỗn độn thể, ám, thái sơ thiên ma chuyển thế, cảnh giới, minh, chứng đạo cảnh, ám, thánh nhân cảnh, thánh nhân vương cảnh, mặc lên thiên ma bất tử khải, công pháp tiên tần bảo điển, cửu trọng cảnh giới, trảm thiên huyền kiếm lục đệ nhất kiếm, khai thiên, đệ nhị kiếm, che trời, táng thiên kinh, thôn thiên ma công, hậu kỳ, tam thiên ma vực sát, thiên ma vũ, huyền thiên đạo đạo ấn, âm dương quyết, bảo vật, phi vân thuyền, thiên cơ đồ, thiên ma bất tử khải, siêu cổ đại cực đạo thần khí, huyết mạch tiến hóa châu X1, dị thế giới triệu hồi X1, giang sơn xã tắc đồ, bàn cổ phiên, chu tiên tư kiếm, chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tiệt tiên kiếm, hư ma, phụ thuộc thế lực cùng tùy tùng, 1, linh tiêu, đan các chi chủ, 2, kỷ nhược yên, tô gia gia chủ, huyền ung, thượng cổ ma viên. Đã chết, Dực Vũ, Khoai Lang, Thượng Đế Cung, Hạ Mị, Giao Quang, Cổ Nhu, Lý Thi Bạch, Phượng Hòa, Lê Cửu Nhi, Giao Thải, Nha Vũ, Khoảnh Khắc, Thê Thiếp, Cung Tiêu Nguyệt, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa, Vũ Băng Thiền, Tô Linh Huyên, Cố Thanh Hàn, Tần Linh Linh, Ảnh Cơ, Tiêu Mộng, Nhạc Thanh Linh, Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu, Cung Minh Nguyệt, Bà Ngoại, Lạc Ly, Quang Hoàn, Nữ Chủ Phản Diện Quang Hoàn. LV15, Phản Diện giá trị, 600 vạn, cũng không phải là không thể đánh. Tần Thiên vận dụng con bài chưa lật, hoàn toàn có thể cùng hàn tu một trận chiến, loại này nhân vật chính có chí mạng chỗ thiếu hụt thì phải là lúc cần lúc, theo vì bọn hắn phàm thể phàm thai phàm mệnh, tư chất tu luyện kỳ kém vô cùng, chỉ có thể dùng đan dược trồng chất cùng thời gian tích lũy, người khác tăng lên một cái cảnh giới cần phải 5 năm, mà hắn khả năng liền cần muốn 50 năm, 100 năm, Tần Thiên năm nay 23 tuổi, hàn tu năm nay 6.500 tuổi. Bây giờ Tần Thiên đã có thể chiến hàn tu rồi, có thể thấy được hai người ở thiên phú cùng bối cảnh thượng chênh lệch. Chính là một điểm làm Tần Thiên có chút kỳ quái, hàn tu bảng trước mặt biểu hiện, hắn là có một cái hệ thống, có hệ thống nhân vật chính, theo lẽ thường mà nói tu luyện không có khả năng chậm như vậy mới đúng. Dù sao hệ thống cũng giống với plugin mà tồn tại. Làm người ta ban ngày phi thăng, tại chỗ thành thánh cũng không phải là vấn đề gì, lâu như vậy, không nên mới điểm ấy tu vi, liền chuẩn đế đều không có. Hàn tu trên người nỗi băn khoăn vẫn là nhiều lắm. Bất quá Tần Thiên cũng không thèm để ý, đem hắn bắt được đến đánh một trận, những cái này nỗi băn khoăn dĩ nhiên là bị giải khai. Dù sao đồng hương gặp gỡ đồng hương, sau lưng thống một đao nha. Chương 354, Phản Diện, mẫu thân ta là đại đế, từ Vân Tiên Sơn bên trên, ngọn núi thẳng vào tận trời, tầng tầng biển mây đem toàn bộ đỉnh núi bao trùm, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới, biến thành dịu dàng màu tím, thật giống như là tại trong biển rộng nhất tọa đảo biệt lập vậy. Đây là Tử Vân Đạo Vực một chỗ kỳ quan, Tử Vân Tiên Sơn, lúc này Tử Vân Tiên Sơn phá lệ náo nhiệt, Tử Vân Tiên Sơn cũng là một cái tu tiên thế lực, lấy nữ tử làm chủ, lấy Tử Vân mệnh danh, có thể thấy được tại Tử Vân Đạo Vực Tử Vân Tiên Sơn là có nhiều hàm kim lượng. Đây cũng là Tử Vân bốn vị chuẩn đế bên trong, duy nhất nữ tính đạo thống chỗ. Wow, nơi này đẹp quá a. Tiêu Mộng nằm ở đỉnh núi rào chắn phía trên, nhìn kia đầy trời màu tím biển mây, tựa như nhất duỗi tay có thể chảo đến bên trong tay. Tâm tình khá hơn chút nào không? Chu Bạch Ngọc đến đều Tiêu Mộng bên cạnh cười nói. Ân, quả nhiên không nhìn đến cái kia phá hư ra hỏa, tâm tình liền khá hơn nhiều. Tiêu Mộng đứng lên, tùy ý đỉnh núi gió nhẹ đem nàng quần áo thổi chế bó sát người, viên kia nhuận đầy đặn vú to liền bị buộc vòng quanh mê người đường cong. Người nhà, còn không phải là ghen tị, ngươi này đều ghen, về sau có thể làm sao xử lý. Chu Bạch Nhu cũng đi lên, đưa thay sờ sờ con gái nuôi đầu, quan tâm nói, ta chán ghét hắn. Tiêu Mộng có chút ngạo kiều nói. Ngươi thôi đi, phu quân như vậy yêu thương ngươi, ngươi hẳn là thấy đủ mới đúng, giống như ta bây giờ còn chưa cấp phu quân thị quá tầm, hiện tại vẫn là cái sổ. Nhạc Thanh Linh cũng dựa vào tại rào chắn phía trên, ngữ khí có chút u oán mà nói. Thanh Linh, ngươi nhỏ giọng một chút, nơi này thật nhiều nhân. Tiêu Mộng nghe được Nhạc Thanh Linh như thế chăng kiêng dè lời nói, liền vội vàng đi bụng miệng nàng lại, quả nhiên có không ít nhân nhìn về phía các nàng ném đến ánh mắt khác thường. Tốt lắm, cùng lắm thì ta lần sau đi theo cái kia phá hư gia hỏa nói một chút cho ngươi đi thị tẩm. Tiêu Mộng ra mặt mỏng, nàng thật sợ Nhạc Thanh Linh đang nói ra cái gì xấu hổ nói, kia một lời đã định, tỷ tỷ hạnh phúc liền nhờ vào ngươi. Nhạc Thanh Linh cười nói. Loại chuyện đó có cái gì tốt? Tiêu Mộng nhẹ giọng nói. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu quen biết cười, quả nhiên còn phải là người cùng lứa ở giữa hảo giao lưu. Ngươi đừng bảo hán tử không biết đàn ông đói từ cơ, ngươi dám nói ngươi cùng phu quân làm thời điểm một chút cũng không thoải mái. Nhạc Thanh Linh hèn mọn nói. Tiêu Mộng đỏ mặt lên, vừa nghĩ đến kia mạnh liệt mạnh mẽ thân hình, kia thật lớn lửa nóng côn thịt tại tiểu huyệt nội quất cắm, kia ma sát sở mang tới khoái cảm, xác thực không gì sánh kịp. Người đừng nói nữa. Tiêu Mộng nhanh chóng bái kéo Nhạc Thanh Linh cánh tay, không cho nàng nói tiếp, thế nào đến sơn dã nha đầu, như thế chăng biết xấu hổ. Lúc này một tên mặc lấy hoa quý quần áo nữ tử, mang theo một đám người đi đến Tiêu Mộng bọn người trước người, hèn mọn nhìn các nàng, người nói cái gì? Nhạc Thanh Linh cũng không quen nàng, ánh mắt lạnh lùng, rất có nghĩ một kiếm đem cái này nữ nhân chém tư thế. Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu cũng đều đứng ở Tiêu Mộng cùng Nhạc Thanh Linh phía sau. Nữ tử cười lạnh một tiếng, nói, ta cho ngươi biết, hôm nay Tử Vân Tiên Sơn nhưng là có khách quý tới chơi, không là cái gì A Miêu A Cẩu có thể đợi tại nơi này, người tới, đem mấy cái này không có giáo dục nữ nhân đuổi xuống núi. Ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Tiêu Mộng có chút tức giận nói. Cô nương, ngươi là Tử Vân Tiên Sơn người. Chu Bạch Ngọc ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nữ tử nhìn các nàng bốn người liếc nhìn một cái, trong mắt trừ bỏ hèn mọn bên ngoài, càng nhiều chính là hâm mộ, bất kể là Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu đôi này thục nữ tỉ muội vẫn là còn nhỏ vú lớn, mặt trẻ vú to Tiêu Mộng, hoặc là mặt mày trong suốt, không thi phấn trang điểm, hiền ngang tư thế oai hùng Nhạc Thanh Linh, đều là mười phần mỹ nhân. Nàng lần này đến tìm phiền toái, vẫn là lòng ghen tị quấy phá, này bốn cái nữ nhân vừa nhìn vốn không có bối cảnh, bộ dạng xinh đẹp như vậy, chẳng phải là đem nàng nổi bật cướp đi rồi hả? Phải biết trước kia chính mình đi đến đâu, vậy cũng là tiêu điểm của mọi người, vô số hâm mộ, ái mộ, dục vọng đợi ánh mắt đều tập trung ở nàng một người trên người, nàng thực hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện những ánh mắt này cứ nhiên rời đi đối tượng, không ở nhìn nàng, mà là tập trung đến này bốn cái nữ nhân trên người. Nếu là danh môn đại phái tiên tử thần nữ quên đi, nhưng này bốn cái nữ nhân không bối cảnh không thực lực, dựa vào cái gì so nàng được hoan nghênh? Chấm hỏi, nàng làm sao có thể không khí? Với ngươi có cái gì quan hệ ta nói cho các ngươi biết đến lúc đó Cố gia thần nữ? Cố Thanh Hàn liền muốn tới chơi Tử Vân Tiên Sơn, các ngươi đám này không có giáo dục nữ nhân đợi nơi này, chỉ biết bẩn thần nữ ánh mắt, Cố Thanh Hàn. Tiêu Mộng bốn người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Cố Thanh Hàn các nàng cũng biết, ban đầu ở Thiên Đạo Học Viện cũng đã gặp vài lần, các nàng biết Cố Thanh Hàn là Tần Thiên Chính quy vị hôn thê. Hơn nữa tính cách lạnh lùng, phong cách hành sự quyết đoán tàn nhẫn, chẳng những là đại thiên đạo vực đệ nhất mỹ nhân, cũng càng là mạnh nhất kia một đám thiên kiêu một trong. Các nàng lo lắng, Cố Thanh Hàn đã gặp các nàng có khả năng hay không thật không vui, nếu là chuyện gì xảy ra mâu thuẫn, chỉ biết cấp Tần Thiên gây phiền toái. Cố Thanh Hàn tính cách các nàng cũng giải một chút, có vẻ giống như không quá yêu thích Tần Thiên bên người nữ nhân. Chúng ta đi. Tuy rằng rất không thích nhưng năm dài hơn nhiều Chu Bạch Nhu vẫn là làm ra quyết định, cô gái kia nhìn đến Tiêu Mộng các nàng phải đi, còn cho rằng là sợ rồi, lập tức trong thường ngày hiêu trương bạt hổ quen tính tình cũng đã thức dậy. Các ngươi muốn đi thì đi, nghĩ đến liền đến. khi ta là người nào a, người tới, đem các nàng cho ta chào trở về. Hứa Oánh trên mặt lập tức lộ ra một chút cười xấu xa, loại này không có bối cảnh nữ nhân, bộ dạng so nàng xinh đẹp, dáng người so nàng tốt thì phải là tại tìm chết. Nhất là cái kia vóc dáng nhỏ nữ nhân, rất xinh đẹp coi như, ngực còn như vậy đại, đến lúc đó chảo trở về, đem đôi này ngực cắt lấy đến, cho ngươi so với ta đại, ngươi không muốn quá mức. Nhạc Thanh Linh thật không nhịn được, trường kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân linh lực vận chuyển, ánh mắt lạnh lùng kinh người, Chu Bạch Nhu cùng Chu Bạch Ngọc thần sắc cũng lãnh xuống dưới, bên trong thân thể Chu Tiên Tứ kiếm dục dịch, xung quanh nhân thấy như vậy một màn, tuy rằng đều tại xì xào bàn tán, đồng tình bốn người gặp được, nhưng Hứa gia tại Tử Vân đạo vực cũng là độc bá nhất phương thế lực lớn, mà tắc Hứa gia tiểu công chúa là có tiếng ương ngạnh, không người dám chọc. Hứa lão, Hứa Oánh kêu to một tiếng. Lập tức một tên lão giả xuất hiện, hắn tốc độ cực nhanh, một chút liền xuyên qua Chu Bạch Ngọc cùng Chu Bạch Nhu còn có Nhạc Thanh Linh, đi đến Tiêu Mộng trước người, giơ tay lên chính là một cái tát phiến xuống. Ba, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu Mộng trực tiếp bị đánh một cái tát, cả người đều té bay ra ngoài. Tiêu Mộng, Tiểu Mộng, Chu Bạch Nhu cùng Chu Bạch Ngọc còn có Nhạc Thanh Linh lập tức chạy tới, Chu Bạch Nhu ôm lên Tiêu Mộng, nhìn mặt nàng đỏ rực dấu bàn tay, đau lòng đến không được, đây chính là nàng con gái nuôi. Người muốn chết. Nhìn đến chính mình đờ tê chất nữ bị đánh, Chu Bạch Ngọc đứng lên nhìn vừa mới đánh Tiêu Mộng lão giả, một đạo tận trời kiếm khí theo phía trên thân thể của nàng bộc phát ra, bên trong thân thể tiệt tiên kiếm dục dịch, nàng muốn chém đám này ra hỏa. Nữ nhi, ngươi không sao chứ? Chu Bạch Nhu tình cấp bách phía dưới, trực tiếp hô nữ nhi, ô, ta không sao. Lão giả một cái tát kia cũng không có dùng linh lực, bằng không Tiêu Mộng khả năng không chết cũng bị thương rồi, chính là một tát này vẫn là đem Tiêu Mộng cấp đánh khóc, hốc mắt chung nước mắt thủy không ngăn được ra bên ngoài lưu, một tát này làm nàng nhớ lại phi thường không tốt quá khứ, liền tại bên cạnh hai sẽ phải động thủ thời điểm đột nhiên, toàn bộ Tử Vân Tiên Sơn độ ấm phía dưới hàng rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy một tia lạnh lùng, Cố gia thần nữ đến, những người không có nhiệm vụ, mau chóng rời xa. Đám người sau khi nghe được lập tức cung kính đem lộ tách ra, liền vừa mới hiêu trương bạt hộ Hứa Oánh cũng đều ngoan ngoãn đứng ở một cái dễ thấy nhất vị trí, giả vờ nhu thuận bộ dạng. Nàng lần này đến Tử Vân Tiên Sơn, vì gặp Cố Thanh Hàn một mặt, sau đó tại trước mặt nàng biểu hiện một chút, nói không chừng có cơ hội có thể làm cái Cố Thanh Hàn thị nữ bên người hoặc là tùy tùng cái gì.